Bên ngoài A Miểu nghe thấy tiếng ồn ào, lại nghe Mặc Yểm quát hỏi, bất chấp sợ hãi đi vào nói, khởi bẩm chủ nhân, các nàng là thiên tướng tinh quân phái người đưa tới, nói là để làm bạn với chủ nhân, thiên tướng tinh quân đem các nàng tới thả xuống liền đi khỏi, con thấy các nàng đáng thương liền để các nàng ở lại trước. Chủ nhân nếu không thích, con đuổi các nàng đi. Sự thật là, hắn nghĩ sau khi Bạch Bạch đi, chủ nhân mới biến thành bộ dạng quái gở. Hiện giờ lập tức có người đưa tới 5 con bạch hồ, nói không chừng 1-2 con có thể làm cho chủ nhân yêu thích, bọn họ cũng không phải chịu khổ. Mặc Yểm còn chưa mở miệng, Bích Bích đã từ bụi cây hoa hồng chạy ra, thân mình nàng bây giờ vừa cao tới cẳng tay người, đứng ở cạnh cây hoa hồng cũng chỉ có thể cao lưng chừng, dừng lại bên này, bên kia lại chỉ vào á sớm mắng, đều là ngươi. Thả bọn hồ ly thối này vào, chúng làm tổn thương hoa của ta. Đi tán loạn trong bụi hoa, dẫm lên, phá hủy rất nhiều tỉ mỗi hoa hồng, tên hỗn đản nhà ngươi này. Mau đuổi bọn nó đi nhanh lên. A Sâm cũng mới ở trong mực đầm này, lại chỉ là yêu quái nho nhỏ, ngu ngốc. Hơn nữa A Sâm, thấy tiểu cô nương xinh đẹp như vậy liền yêu quý vài phần, nghe vậy lắp bắp, vẻ mặt thấy nấy. Bích Bích nết đầu lên đối với Mạc Kiểm nói, chủ nhân, ta không cần đám hồ ly thối này, ta chỉ cần Bạch Bạch, ngài tìm Bạch Bạch trở về được không? A Sâm vừa nghe thấy, sắc mặt liền biến đổi, sau đó liền không ngừng ra hiệu không cần nói về phía nàng. Hai chữ Bạch Bạch này ở trong mực đầm đã trở thành cấm kỵ, Bích Bích thét to lớn tiếng như vậy, chọc giận chủ nhân có thể không xong rồi. Mặc Kiểm gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy con trong bộ dạng bạch hồ ly đang khóc thút thít nghẹn ngào trên mặt đất kia, trong lòng một chút cảm giác đều không có, chẳng qua khi đưa tay xách một con trong đó lên, con bạch hồ kia lập tức lấy lòng cọ cọ vào hắn. Vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn. Mặc Yểm đưa tay sờ sờ, cũng mềm như vậy, nhưng sao lông lại thô như thế. Thiện tay lại xách một con khác, rất béo. Lại đổi một con, lông sao lại bạc màu như vậy, dài quá không cùng độ dài. Lại đổi một con, gầy quá không ăn cơm no sao. Cứ như vậy kén cá chọn canh thử cảm giác phiền chán trong đầu lại nổi lên. Hắn ném một con hồ ly cuối cùng trên tay xuống, lạnh giọng nói với A Sâm, ném hết ra ngoài đi. Nói xong cũng không quay đầu lại bước vào trong phòng. Hắn chính là không hề cảm thấy hứng thú đối với hồ ly, cũng không muốn lại nuôi dưỡng sủng vật nữa, được lắm. Như thế được rồi. Cái gì mà nuôi sủng vật? Phiền muốn chết. Bích Bích giải tỏa nỗi lòng lần chót, nói với A Sâm, không có nghe thấy chủ nhân nói gì sao. Đuổi tất cả chúng nó đi. A Sâm không dám nói nhiều, đếm đếm, vừa vặn 5 con, chỉ ra đại môn nói, đi nhanh đi. Quay đầu lại để chủ nhân thấy, các ngươi liền thảm. 5 con hồ ly vừa rồi đã bị ánh mắt khủng bố của Mạc Kiểm dọa tới mức cả người sợ run lên. Bộ dạng Mạc Kiểm kia, giống như muốn xem các nàng gầy béo có vừa phải không để mang đi hầm ăn, hù chết hồ ly. Nghe vậy cũng không quay đầu lại, chạy trối chết ra khỏi mực đầm giống như hoảng sợ không phân biệt được đường đi. Cho đến khi chạy ra được mấy chục dặm, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng mực đầm, mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Dưới ánh trăng, bạch quang chợt lóe trên người đám bạch hồ, liền biến thành 5 mỹ nhân áo trắng yểu điệu thức tha, trong đó một người ít tuổi nhất cả kinh nói, làm ta sợ muốn chết, cái gã Mặc Yểm thật đáng sợ. Thiên tướng tinh quân quả thực là muốn chúng ta đi tìm cái chết. Một người vỗ vỗ ngực nói, đúng nha. Nhưng mà chúng ta không hoàn thành xong việc, vậy phải làm sao bây giờ đây? Hai cô gái cùng nhìn về phía cô gái cầm đầu lớn tuổi hơn, trông cậy vào quyết định của nàng ta. Nàng kia nhăn mặt nhíu mày nói, thiên tướng tinh quân nói Mặc Yểm kia thích bạch hồ, nhưng mà ta thấy không giống vậy nha. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Hắn không phải là thích ăn bạch hồ tiên đấy chứ. Một cô gái trong số đó từ nãy giờ không mở miệng rụt rè lên tiếng. Nàng nói ra rành mạch nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người, năm nàng nghĩ ngợi rồi đưa mắt nhìn nhau hoảng sợ. Lặng im một hồi lâu, một người dung mạo xuất sắc nhất trong đám giận dữ lên tiếng, cũng tại thiên tướng tinh quân kia. Đáng lẽ không nên muốn chúng ta dùng thân hồ để đi tiếp cận hắn, nếu có biến thành hình người đi nữa, thì cho dù là thép luyện tuyệt hảo cũng trở thành sợi chỉ mềm mặt quấn quanh tỉ mội chúng ta. Ai ra, phải nói là dung mạo tên Mặc Yểm kia thật sự là quá đẹp nha, ta ở thiên đình cũng chưa gặp qua tiên nhân nào anh tuấn như vậy. Còn có tâm tư nhớ đến những điều ngu ngốc vậy sao, tốt hơn là nên nghĩ phải báo cáo kết quả nhiệm vụ với thiên tướng tinh quân như thế nào đi. Hắn đuổi chúng ta ra hết. Chúng ta cũng không có cách nào a. Cái con tiểu hoa yêu chết tiệt kia, nếu không phải thiên tướng tinh quân muốn chúng ta nhường nhịn mọi chuyện, nếu không ta nhất định nổ tận gốc cái chân thân của nó, xem thử nó còn hung hăng cứng đầu đến đâu. Các ngươi biết vì sao thiên tướng tinh quân lại đưa chúng ta tới đây hay không? Ta nghe nói. Chỉ là nghe nói thôi nha. Thiên đế muốn lấy lòng tên Mạc Kiểm này, nghe đồn hắn thích Bạch Hồ, cho nên đưa chúng ta đến lấy lòng, đồng thời cũng để tăng mối giao tình giữa thiên tướng tinh quân và hắn. Một nữ hổ trong đó từng nghe qua tin tức ra vẻ thần bí nói. Sao? Thiên đế cũng muốn lấy lòng người khác? Gạt người à? Ừ. Chúng ta vất vả lắm mới tu tiên đắc đạo, đứng vào hàng ngũ chúng tiên, nhưng bọn họ vẫn không xem chúng ta là người mà, cao hứng lên muốn thì sẽ đến lập tức đưa đi, thật là đáng giận mà. Nam nữ hổ xì xào thì thầm một hồi, nghĩ đến phải đối mặt với những lời chỉ trích không chỉ của thiên tướng tinh quân mà còn cả thiên đế nữa, trong lòng không khỏi ủ rũ, cứ như vậy kéo dài cho tới lúc sắc trời trở nên xám xịt, mới miễn cưỡng cưỡi mây quay về thiên giới. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Thiên tướng tinh quân nghe các nàng hồi bẩm, thở dài phất tay cho các nàng trở về, bản thân lo âu khổ sở đi gặp thiên đế. Thiên đế vốn dĩ cũng không dám ôm hy vọng quá lớn đối với chuyện này, nhưng khi chính thai nghe được ngay cả phương pháp vất vả mãi mới nghĩ ra lại bị phá hỏng, trong lòng lại cảm thấy oán hận không thôi, cho thiên tướng tinh quân lui ra, người cứ như con thú khốn khổ đi tới đi lui trong ngự thư phòng, hết mắng Phật tổ Tây Thiên thờ ơ bàng quan, lại mắng Minh Nhất lạnh lùng làm khó dễ. Tức giận nhất vẫn là cái tên Mạc Hiểm ngang ngược không phép tắc kia. Cứ đoán tới đoán lui cũng không phải là biện pháp, chẳng lẽ bản thân mình lại phải vác cái mặt già nua này đến chịu đòn nhận tội với Mạc Hiểm sao? Chỉ sợ cho dù ông ta có làm như vậy, thì đối phương vẫn chỉ giữ vẻ mặt cười lạnh như cũ, khoanh tay đứng nhìn. Tên Mạc Hiểm này và Minh Nhất quả nhiên không hổ là huynh đệ, đều là cái loại không biết tốt xấu, không có lấy chút xấu hổ e thẹn của nữ nhân. Đều là một loại như nhau vừa không biết điều vừa cứng đầu cố chấp khó thuần dưỡng. Nhưng thiên đế cũng không biết là vào thời điểm mà ông đang đau đầu nhức não, thì Mạc Kiểm ở đầu kia cũng không có chút tiêu dao thoải mái nào. Đuổi được 5 con hồ ly tinh ầm ĩ đi rồi, hắn một mình ngồi khô héo trong phòng, ngồi một lúc thoáng cái đã hơn nửa đêm, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, hắn cần phải làm cái gì đó, vì thế liền đi đến thư phòng, tùy tiện tìm một vài thư sách giết thời gian. Trên bàn bày một quyển sách nhỏ, đúng là quyển bí quyết tu tiên đồng thân kia, Mạc Hiểm tự thuyết phục mình, ta chỉ là tò mò mà thôi, sách nơi này 10 quyển thì 8-9 đều xem qua, nên còn lại cuốn này, không xem nó còn xem cái gì. Chuyện này không liên quan tới tiểu hồ ly kia. Nhưng khi mở quyển sách ra, hắn lại nghiên cứu từng chữ vô cùng nghiêm túc. Đặc điểm lớn nhất đồng thân tu tiên là trước khi đạt thành chính quả thì thân thể nhất định phải bảo trì trong sạch với người ngoài, chính là từ thời điểm bắt đầu tu luyện, bên trong thân thể sẽ hình thành một ranh giới hư ảo. Khi công pháp tăng lên, ranh giới hư ảo kia càng có khả năng nắm giữ nhiều chân nguyên pháp lực. Đồng thân tu luyện chẳng những tốc độ cao hơn so với người tu tiên bình thường, hơn nữa ở sau khi đại thành, nội lực sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, bởi vậy pháp lực chất chứa trong cơ thể có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho nên ranh giới hư ảo này có thể nói là tương đương với một nhà kho tích tụ hình thành từ những bước đầu tu luyện, pháp lực dư thừa trong thân thể đều sẽ lưu trữ lại tại nơi này, sau khi tu luyện thành công chân nguyên từ nơi này sẽ xâm nhập và lan tràn khắp tứ chi xương cốt bên trong cơ thể. Ngày đó Mạc Hiểm đúng là nắm bắt được điểm này, hiện tại mới tỉnh ngộ vì sao Bạch Bạch ăn nhiều tiên đan tiên thảo như vậy mà không hề có hiệu quả, bởi vì tấm thân trinh nữ của Bạch Bạch bị phá. Căn cơ bị hao tổn, linh dược này không thể phát huy tác dụng trong cơ thể, tất cả đều chạy về ranh giới hư ảo này, cũng bởi vậy Mạc Hiểm mới dám khoa trương nói trong vòng 3 năm Bạch Bạch sẽ khôi phục pháp lực căn cơ. Chỉ là một quyển sách nhỏ, cho nên nửa canh giờ đã đọc xong, Mạc Hiểm ném sách một bên, xuất thần nhìn ngắm viên dạ Minh Châu trên tường, trong lòng hắn luôn có một chút bất an nói không nên lời, lại nhất thời không biết được rõ ràng, rồi đứng dậy bước đi thong thả vài bước. Lại ngồi xuống một lần nữa mở sách ra, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên tia sáng. Căn cơ của Bạch Bạch quá thấp, chỉ có 500 năm đạo hạnh, ăn nhiều vị thuốc đủ chủng loại mang dược tính khác nhau như vậy, nếu tất cả thứ đó đều đi vào ranh giới hư ảo, thời gian lâu chỉ sợ sẽ xung đột với nhau, nhỡ ra kích thích lẫn nhau, từ đó hiệu lực của thuốc phát tác, nhiều loại dược tính khác nhau mâu thuẫn tràn vào cơ thể, chỉ sợ tiểu hồ ly kia không tới 3 ngày sẽ bỏ mạng. Nghĩ đến đây, cả người Mạc Hiểm bỗng dưng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, tiểu hồ ly kia sẽ chết. Tiểu hồ ly kia sẽ chết. Nàng không thể tiếp tục nũng nịu yếu ớt yêu cầu hắn cái này yêu cầu hắn cái khác, không biết dùng cái mũi ngoe ngoe hôn nhẹ, vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại nàng hóa thành hình người. Ông nghèo làm nũng ôm chặt lấy thân mình, thấp giọng nức nở động lòng người, thân thể mềm mại ấm áp của nàng rồi sẽ trở nên cứng ngắc lạnh như băng, ánh mắt khờ dại tín nhiệm kia dần mất đi ánh sáng và mãi không mở ra nữa. Không. Trong nháy mắt, Mạc Hiểm hoàn toàn quên việc bản thân đã quyết định loại bỏ hình ảnh bạch bạch ra khỏi đầu, vội vàng theo pháp chú trên người bạch bạch đi tìm chỗ ở của nàng, nàng không thể có việc gì được, càng không thể chết. Lên chín tầng mây, nhìn trong thanh lương, bạch bạch thoải mái co tròn người cuộn đuôi lại ngủ say sưa, đồng nhiên cảm thấy được trong lòng đau nhói, một cảm giác lo lắng cùng hoảng sợ dâng trào, nàng thoáng run rẩy rồi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang an ổn ngủ trong căn phòng mà sư phụ an bài. Bên thai dường như nghe được có tiếng người sốt ruột gọi tên mình, bạch bạch, bạch bạch, một tiếng rồi lại một tiếng. Rốt cuộc là sao đây hả? Bạch bạch ngỡ ngàng trở mình nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai hả? May mắn thay loại cảm giác kỳ lạ này tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Bên trong mực đầm, Mạc Hiểm ngồi xuống ghế, cơn tức giận của hắn bỗng nhiên xẹp hẳn như bong bóng bị xì hơi. Hắn đã tìm được bạch bạch rồi, bạch bạch ở trong phủ thanh lương trên thiên đình. Nơi mà cả đời hắn cũng không muốn lại đặt chân đến. Minh Nhất hiện tại có lẽ đang ở bên cạnh nàng. Nếu Minh Nhất là sư phụ của nàng, như vậy đã qua rõ mối nguy hiểm tiềm ẩn trong người nàng. Đã không còn cần tới hắn nữa. Ngay từ lúc đầu, trừ bỏ đùa bỡn, thương tổn và khủng hoảng, hắn đã cho nàng được cái gì đâu. Nàng hiện tại có sư phụ, có cha mẹ, nhất định rất sung sướng, rất thỏa mãn. Có lẽ sau đó không lâu, nàng sẽ hoàn toàn quên hắn. Giống như mẫu thân năm đó quên đi phụ thân và hắn. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Mạc Hiểm đứng lên, bất giác sờ sờ vạt áo trước ngực. Trước đây khi bạch bạch chơi đùa mệt, sẽ chui vào vạt áo của hắn nằm nghỉ, mặt áp vào ngực hắn, bộ lông mềm mại xù lên, xóa tung ra làm cho người ta sờ vào cũng cảm thấy thoải mái. Khi hắn vuốt ve vùng da trước bụng nàng, thì cho dù nàng ngủ hay thức cũng đều vô tư ôm lấy bàn tay của hắn, rủi rủi nấn ná không chịu buông. Bây giờ chỗ này trống rỗng, hắn khẽ chạm vào con tim đang đập của mình, một nhịp rồi lại một nhịp, rõ ràng vẫn rất ấm, vậy mà hắn lại cảm thấy lạnh băng. Trái tim hắn vẫn đập trong sự trống rỗng đó, nó không còn cảm nhận được nhịp đập hòa điệu của một con tim khác, ngược lại thứ duy nhất nghe được chỉ là âm thanh thình thịch mất phương hướng của chính nó trong lồng ngực đầy cô đơn tịch mịch. Hắn thả hồn về phía căn phòng, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, giống như là tiểu hồ ly đang trốn ở nơi nào đó sẽ nhảy ra. Giống như trước đây, lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn, nũng nịu thỏ thẻ kể cho hắn nghe hôm nay nàng đã khám phá ra những vật gì mới lạ. Trên chiếc bàn bên dưới khung cửa sổ vẫn còn lưu lại một bình rượu hoa đào rỗng không, hương thơm trong chai hầu như đã tan biến hết. Chiếc gối gấm hoa trên giường lẳng lặng nằm chờ tiểu hồ bạch bạch quay trở lại, nhẹ nhàng ngả đầu lên đó, lộ ra một vẻ mặt thuần khiết kiểu mị đón chào hắn. Hắn giật mình hiểu ra rằng vì sao hắn không thể phá căn phòng này đi. Thậm chí bất chi bất giác cố gắng bảo giữ lại dáng vẻ trước đây của nó. Bởi vì đấy là cái bàn mà Bạch Bạch thường ngồi ăn gà nướng, đấy là bình rượu hoa đào thơm nồng mà Bạch Bạch thích nhất, mà hắn và nàng đã từng say sưa trong hương vị ngọt ngào của rượu hoa đào đó. Trên giường này vẫn còn lưu lại những đêm xuân ấm áp của hai người, thứ tình cảm mãnh liệt mà khi nhớ đến đều khiến hắn ngây ngô mất hồn. Hắn cứ tự ép buộc chính mình phải quên đi tiểu Bạch Hồ kia, nhưng tất cả những thói quen, những kỷ niệm về nàng mà hắn vẫn lưu luyến thì sao hắn có thể quên? Phải làm như thế nào để quên được? Phải cướp bạch bạch về. Một âm thanh lớn vang lên trong đầu hắn. Suy nghĩ này đối với Mạc Hiểm thật có sức hấp dẫn. Hắn bất giác cân nhắc suy tính nghĩ mãi về ý tưởng này hắn có thể không bước vào thanh lương. Hắn chỉ cần dùng cách khiến cho bạch bạch tự động đi ra khỏi đó. Sau đó hắn sẽ đưa bạch bạch về mặc đầm. Trên người bạch bạch vẫn còn pháp chú của hắn. Chỉ cần hắn muốn, Bạch Bạch không thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại mặc đầm cùng hắn. Có điều là hắn thực sự muốn làm như vậy sao? Hắn đã thảm hại đến mức cần phải nhờ đến pháp thuật để trói buộc tiểu hồ ly sao? Hắn vẫn chưa quên ngày Bạch Bạch rời khỏi mặc đầm, ánh mắt kia mang theo bi thương xen lẫn thất vọng, ánh mắt đó chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đã quá đủ. Hắn thật không có dũng khí cả đời đối mặt với nỗi oán hận, thất vọng, thậm chí là căm thù của Bạch Bạch, nói cho cùng. Nếu như vậy mà giữ được nàng ở bên mình thì còn có ý nghĩa gì sao? Trên thiên đình, trong thanh lương quan, mỗi ngày Minh Nhất đều truyền chân khí vào trong người Bạch Bạch. thực ra hắn có thể giao cho Vân Hư làm, nhưng vì trong thâm tâm của hắn muốn bù đắp những tổn thương tâm lý cho Bạch Bạch nên hắn tự tay làm. Vậy nên trong Thanh Lương Quan, ai ai cũng biết đồ đệ mà Minh Nhất quan tâm nhất không phải là Vân Hư mà là Bạch Bạch Tiểu Hồ Ly. Tin tức Minh Nhất chân nhân thu nhận một tiểu bạch hồ làm đồ đệ tự nhiên sẽ lọt vào thai thiên đế cùng với đông đảo các vị thần tiên. Tất cả đều hết sức lấy làm kỳ quái, chẳng nhẽ hiện tại các tuyệt đỉnh cao thủ không phân biệt là chính hay tà đều thịnh hành nuôi bạch hồ làm thú cưng. Thiên đế nhớ tới việc năm đó, đông dùng mình, lập tức nghĩ đến tin đồn gần đây tiểu bạch hồ bên cạnh Mạc Kiểm đã mất tích không thấy đâu. Hay là đồ đệ bạch hồ của Minh Nhất chính là tiểu bạch hồ bên cạnh Mạc Kiểm? Lịch sử lại tái diễn sao? Nhưng mà năm đó hai nhà là vì một nữ nhân phản bội, còn bây giờ là vì một con hổ ly tinh sao? Ông không biết nên cao hứng hay nên lo lắng. Trong thâm tâm, thì ông hận không thể khiến hai huynh đệ này xảy ra việc càng không may thì càng tốt, nhưng trên thực tế, ông không thể nào mất đi cột trụ Minh Nhất này, cũng không thể trêu vào ma đầu hung ác Mạc Hiểm. Hai người đánh nhau, đương nhiên sẽ tổn hại lan đến thiên đình. Hiện tại ông còn đang đau đầu bạc tóc vì chuyện dưới âm thi, làm sao có thể chịu nổi thêm chuyện Mạc Kiểm đại náo thiên cung. Ông tự biết không thể nắm chắc được việc này, đành phải tin tưởng vào Minh Nhất hiểu được sứ mạng của gia tộc, mà biết đúng mực, biết tiến thoái. Đối với việc Bạch Bạch được đãi ngộ, Vân Hư không hề tức giận, chính hắn cũng cực kỳ yêu thương vị tiểu sư muội này. Mỗi ngày hắn đều mang thức ăn ngon đến, chơi đùa cùng Bạch Bạch. Nghe Bạch Bạch gọi hắn hai tiếng sư huynh thì cả người đều cảm thấy như có thêm sức lực, ngay cả đồng tử Huyền Thư bên người Minh Nhất chân nhân cũng phải lắc đầu nghĩ thầm, một vị sư huynh hội tụ đầy đủ nhị thập tứ hiếu như vậy quả thật là khó thấy. Nếu như không phải chân thân của Bạch Bạch là một tiểu hồ ly lông xù thì mọi người trong Thanh Lương Quan đều cho rằng Vân Hư đã yêu sư muội, tính ra thì đối với người yêu cũng không thể săn sóc tốt đến như vậy. Bạch Bạch được mọi người cẩn thận chăm sóc nhưng thân thể phục hồi rất chậm. Vân Hư lén đi thỉnh giáo sư phụ thì chỉ được đáp lại là một tiếng thở dài của Minh Nhất chân nhân. Thân thể Bạch Bạch đúng như Mạc Kiểm đã lo lắng, các loại dược liệu ở ranh giới hư ảo xung khắc lẫn nhau mà tràn vào trong cơ thể, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa đe dọa tính mạng của nàng. Vì đồng thân của Bạch Bạch bị phá, căn cơ bị hao tổn, cho nên dược liệu không thể nào theo kinh mạch vận hành toàn cơ thể. Vốn dĩ căn cơ bị hao tổn là chuyện xấu nhưng đến lúc này lại hóa ra là điều may mắn cứu lại mạng nhỏ của nàng. Nhưng cứ như thế này, dược tính của thuốc sẽ từ từ ngấm vào trong cơ thể của Bạch Bạch, gây tổn hại đến nàng. Nếu không tìm ra biện pháp thay đổi tình huống, Bạch Bạch khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại Minh Nhất thử dùng biện pháp là dựa vào sự dẫn dắt của hắn có thể đưa dược tính đúng của mỗi loại thuốc từ từ đến từng bộ phận trong cơ thể nàng, nếu khống chế được lượng dược này tốt. Chẳng những không gây tổn thương đến cơ thể Bạch Bạch mà còn có thể tăng cường công lực của nàng. Nhưng vấn đề bây giờ những loại thuốc này mang hai thuộc tính âm dương nóng lạnh không đồng nhất và cũng không phải loại dược liệu nào cũng có thể dung hợp với thân thể của Bạch Bạch. Đại bộ phận những loại dược này chỉ có thể dùng ngoại lực tác động từng chút ép nó ra ngoài hết. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://2.2/chuyenphun.vn. May mắn là lần này dược lực tràn vào cơ thể không quá nhiều. Còn nằm trong phạm vi Minh Nhất chân nhân có thể xử lý, nhưng những thứ phức tạp khác còn tồn trữ tại ranh giới hư ảo của Bạch Bạch không biết lúc nào lại phát tác lần nữa, cứ như vậy thì chung quy đây không hẳn là biện pháp tốt. Vấn đề này đến hiện tại Minh Nhất chân nhân cũng không có cách nào giải quyết triệt để, trước mắt chỉ có thể ứng phó như vậy, đại khái khoảng nửa tháng nữa thì có thể giải quyết được hết lượng dược tính phát ra lần này. Căn cơ của Bạch Bạch cũng nương nhờ số thuốc này dung hợp vào cơ thể mà khôi phục lại được 5-6 phần, về sau thì chỉ có thể tới bước nào thì đi bước đó. Vân Hương nghe sư phụ giải thích thì liễu lươi nói, sư phụ chỉ có thể tạm thời giải quyết được lượng dược lan vào cơ thể lần này, nhưng cái ranh giới hư ảo trong người sư muội vẫn tồn trữ một lượng thuốc cực lớn chẳng phải rất đáng sợ sao. Rốt cuộc sao sư muội lại ăn nhiều tiên thảo tiên đan như vậy ạ? Dụ dỗ tiểu hồ ly. Minh Nhất chân nhân cười khổ nói, vị sư phái người tới điều tra hỏi thăm tất cả các nơi có tiên dược bị Mạc Kiểm cướp về hay là tự nguyện chủ động dâng tặng, hiện tại tính toán lại những nơi đã biết thì cũng phải lên đến 79 nơi. Nếu ta đoán không sai thì tiên dược của 79 động phủ này đều nằm trong bụng sư muội ngươi. 79 nơi. May mà biết được rồi, nhưng nếu có không biết đi nữa, thì số lượng dược liệu kia cũng thấy đủ kinh người. Khó trách vì sao sư muội lại trở nên như thế. Mặt Vân Hư thoáng cứng lại, không biết cái tên Mặc Yểm này thực lòng muốn cứu sư muội hay là muốn hại sư muội nữa. Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, cậy mạnh mà cướp đoạt là không tốt, nhưng hắn đối với sư muội quả thật tốn không ít tâm tư. Nghe xong lời này, trong mắt Minh Nhất hiện lên điều gì đó, đông nghe thấy một giọng cười vang lên, cái gì mà tốn không ít tâm tư. Hai thầy trò quay đầu lại thì nhìn thấy một thanh niên mặc áo lam đang đứng bên cửa sổ, một đôi mắt sáng mày kiếm làm cho dung mạo thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt kia lại mang thần khí thật khác người. Người thanh niên đó cười lại càng tăng thêm vẻ phong lưu và tao nhã. Tam sư huynh Vân Hư vui vẻ gọi, liền đứng lên nghênh đón. Minh Nhất cảm thấy tác phong của tên đệ tử này thật không hợp với Thanh Lương Quan một chút nào, ý chỉ cảm thấy nhức đầu thêm vì hắn. Đệ tử này đứng hàng thứ ba, tên là Vân Cảnh, tư chất thông minh, lúc nào cũng chăm chỉ tu luyện, đạo hạnh của hắn đứng hàng thứ nhất, thứ hai trong số các đệ tử. Nhưng tình của hắn lại quá hướng ngoại, quá phong lưu, không có giới hạn, quả thật làm cho Minh Nhất không biết phải làm sao. May mắn thay ngoài việc yêu đương long bướm ở ngoài, các việc khác thì coi như hắn cũng có chừng mực. Nếu không ý gì thật lo lắng chỉ sợ danh tiếng của Thanh Lương Quan bị hủy trong tay tên đệ tử này. Từ trước đến nay ở trước mặt sư phụ Vân Cảnh tương đối bất phóng túng hơn, trước ngoan ngoan vấn an thăm hỏi sư phụ, sau đó mới nhìn Vân Hư hỏi, tiểu lục, nghe nói chúng ta có thêm một vị tiểu sư muội phải không? Hình như đệ rất thích muội ấy. Lòng của sư đệ Vân Hư đối với sư muội đã quá rõ ràng, trên dưới Thanh Lương Quan đều biết rõ. Vân Hư gật đầu nói, đúng vậy. Nàng tên là Bạch Bạch. Để đệ đưa tam sư huynh đi gặp nàng. Vân Cảnh nhìn về phía sư phụ, ánh mắt kín đáo xin ý kiến, tên đệ tử này đột nhiên trở về khiến cho Minh Nhất chân nhân vốn cũng không thắc mắc nhiều, vì vậy phẩy phẩy tay nói, các ngươi đi đi. Sức khỏe Bạch Bạch còn chưa hoàn toàn bình phục. Các ngươi là sư huynh đừng quấy rầy nàng lâu quá. Vân Hư, Vân Cảnh gật đầu đồng ý, Vân Cảnh lôi Vân Hư đi vừa cười nói, Minh Nhất nhớ lại lời Vân Hư vừa nói, lẩm bẩm, tốn nhiều tâm tư sao? Thế vì sao lại để nàng ra đi dễ dàng như vậy? Mặc Yểm, đến tột cùng ngươi đối với Bạch Bạch là có tâm hay vô tình? Vân Cảnh đi ra ngoài khoảng sân nhỏ trước phòng sư phụ, lập tức lấm la lấm lét ghé vào thai Vân Hư hỏi nhỏ, tiểu lục, ngươi nói xem, có phải tiểu sư muội của chúng ta rất xinh đẹp phải không? Vân Hư dở khóc dở cười, quan sát vẻ mặt đào hoa của sư huynh, nghĩ ngợi một lúc nói, Bạch Bạch rất đáng yêu, huynh nhìn thấy sẽ biết. Nàng là hồ ly. Chính vì ta nghe nói nàng là hồ ly nên mới hỏi vậy a. Bất kỳ hồ ly tinh nào cũng đều thiên tiên tuyệt sắc, có thể khiến sư phụ nhìn chúng, phá lệ thu làm đồ đệ thì nhất định là so với hồ ly tinh thông thường phải xuất sắc hơn trăm lần. Gương mặt Vân Cảnh tươi cười pha lẫn chút mê đắm. Vân Hư trừng mắt nói, tam sư huynh, huynh cho rằng sư phụ háo sắc giống như người bình thường sao. Vân Cảnh hắc hắc cười mỉa vài tiếng, cho dù là từ nhỏ hay đến lớn, hắn vẫn không có lá gan nói xấu sư phụ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã tới gian phòng của Bạch Bạch, đột nhiên nghe thấy tiếng hét chi. Vân Hư biến sắc. Đây là thanh âm của Bạch Bạch, chẳng lẽ nàng gặp chuyện ngoài ý muốn, hay tính thuốc trên người nàng phát tác. Đây là chuyện lớn chứ không phải đùa, cũng không quan tâm đến việc phải báo cho Vân Cảnh đang đứng bên cạnh, giống như đi chữa lửa. Hắn dốc hết pháp lực nhanh chạy đến hướng phát ra tiếng kêu. Vân Cảnh ít khi được chứng kiến vị lục sư đệ luôn bình tĩnh được sư phụ yêu mến vì một chuyện gì đó mà lại có hành động lô mãng như vậy, vội vàng theo sát Vân Hư hiếu kỳ muốn biết chuyện gì. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Quả thật Bạch Bạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm nay, nàng rời giường cảm thấy tinh thần không tệ, liền chạy ra ngoài hoa viên chơi đùa, đang lúc cao hứng thì nghe thấy tiếng meo meo. Dương mắt lên nhìn thì chỉ thấy một con mèo đen lớn đang ngồi trên nóc đỉnh gần đó, đôi mắt to xanh biếc như lưu ly của nó đang dán chặt nhìn chằm chằm vào nàng. Bạch Bạch chưa bao giờ nhìn thấy một con hắc miêu vai vệ như vậy, nhưng nàng biết khả năng trèo tường của mình chỉ bình thường, thân thể hiện tại đã thay đổi còn thua cả lúc trước, vì thế chỉ có thể ngồi xổm xuống, ngửa đầu thân thiện vây gọi nó, chào ngươi, ta tên là Bạch Bạch, ngươi tên là gì? Xuống đây chơi với ta được không? Hắc miêu con người, từ từ nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp trước mặt Bạch Bạch, dõi theo vẻ mặt cực kỳ hâm mộ của Bạch Bạch. Hắc miêu dạo quanh Bạch Bạch một vòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng một lần từ đầu đến đuôi. Bạch Bạch ngoan ngoãn ngồi xổm trên bụi hoa để mặc nó quan sát, dù gì thì nàng cũng đang nhìn nó, cả hai chẳng ai thiệt thòi gì. Nàng rất thích bộ lông đen nhánh trên người Hắc miêu, nhìn rất uy phong lẫm liệt lại thần bí khó lường. Nàng nhìn một lúc, không tự chủ được thò chân ra định sờ vào bộ lông của nó, sau đó thì bi kịch xảy ra. Cái mặt trông rất nghiêm trang của hắc miêu đột nhiên nứt ra một khe hở, lộ ra một hàm san sát đầy răng nanh trắng nhợn, cắn phập vào chân trước của bạch bạch. Hàm răng của hắc miêu sắc bén dị thường, lập tức cắn xé lớp da bên ngoài của bạch bạch làm nàng chảy máu. Bạch bạch đau đớn kêu lên một tiếng, liền co chân lại thụt về sau. Vân Hư chạy đến nơi thì thấy bạch bạch đang ngồi ôm chân trước, nước mắt ròng ròng, vẻ mặt hắc miêu khinh khỉnh coi thường, nhe nhe hàm răng nanh nhìn tình trạng thảm thương của bạch bạch. Vân Hư vội vàng ôm lấy bạch bạch hỏi thất thanh, có đau hay không? Bạch bạch thút thít, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, lòng thầm nghĩ mặc dù không quá đau nhưng nàng cảm thấy rất uy khuất, nàng một lòng thật muốn kết bạn với hắc miêu, nhưng tại sao nó lại hung dữ với nàng như vậy? Vân Hư quay đầu nhìn thấy hắc miêu đang ngồi trên mặt đất vẻ mặt khiêu khích không hề hối hận, nói, tiểu hắc, tại sao ngươi lại hung dữ với bạch bạch như thế? Hắc miêu hất đầu lên, thản nhiên phun ra mấy chữ, ghét nhất là chó. Bạch bạch khóc giải thích, ta không phải là chó. Vân Hư một mặt lấy khăn tay băng bó vết thương cho bạch bạch, mặt khác giáo huấn hắc miêu, bạch bạch là cáo, nhưng cho dù ngươi có gặp chó thật đi nữa thì vô cớ đả thương người cũng là không có đạo lý. Vết thương không sâu, chỉ cần băng bó 1-2 ngày là sẽ không có việc gì. Nhưng tiểu sư muội của hắn bị thương là tại hắn không trông nom cẩn thận, làm cho hắn tự trách mình mãi. Hắc miêu nhe răng cãi lại, nó cũng không phải là người. Vân Hư bị con hắc miêu nhe răng khéo mồm khéo miệng này cãi khiến không nói nên lời, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười lớn, xuồng xã của Tam Sư Minh. Sực nhớ lại mình vừa cố hòa giải cho một con cáo và một con mèo thì có chút buồn cười. Xoay người trừng mắt, liếc nhìn Tam Sư Huynh nói, Tam Sư Huynh, không phải Huynh muốn gặp tiểu sư muội sao? Còn không qua đây. Nằm trong ngực Vân Hư, bạch bạch nghe có một vị sư huynh đến, nàng vội vàng dùng và tao trước mặt lau sạch những vệt nước mắt, thò đầu ra chào sư huynh. Lần đầu tiên gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt mới được. Vân Hư trong lòng có chút buồn bực. Tam Sư Huynh đã trở lại, tiểu sư muội không còn là sư muội của riêng hắn nữa rồi. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Vân Cảnh nghĩ sắp sửa gặp mặt vị tiểu sư muội xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc, nên ngay lập tức đã thu hồi nụ cười mỉa mai kia, trở lại bộ dạng phong lưu phong khoáng, đi đến trước mặt bạch bạch, chỉ vào chính hắn, ngẩng đầu đỡ ngực, tay khẽ hất tóc, cất cao giọng nói, bạch bạch tiểu sư muội, trước mắt muội chính là vị công tử văn nhã nổi tiếng, ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ một khuôn phép nào, mưu mô chất lược, người đó chính là ta, Tam Sư. Huynh Vân Cảnh của muội danh xưng Ngọc Diện Kim Kiếm Lã Nguyệt Phi Tiên. Vân Hư nghe xong thì vẻ mặt lập tức chuyển thành tờ tờ, không ngờ Tam Sư Huynh xuất môn lưu lạc mấy năm ở bên ngoài, thói xấu tự mãn không những không được cải thiện mà còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn thật muốn nói với tiểu sư muội rằng người này không phải là người của Thanh Lương Quan, hắn ta chỉ là trùng hợp đến nhầm cửa nên hắn mới gọi sai người mà thôi. Bạch Bạch rất lễ phép chào hỏi, Tam Sư Huynh khỏe ạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sống trong núi sâu, đã quen với cảnh sống cô đơn một mình, nay đột nhiên lại có sư phụ lẫn sư huynh, trong lòng rất vui sướng, tiểu hồ ly cười đến tít mắt lại, hoàn toàn quên mất vết thương đau đớn do móng vuốt gây nên. Vân Cảnh xoa đầu nàng thầm nghĩ, quả thật là đáng yêu, nhưng mà với cái bộ mặt hồ ly này mà muốn tưởng tượng ra một mỹ nhân thiên tiên, thì quả là khó khăn nha. Lần đầu tiên gặp mặt chẳng lẽ lại thẳng thừng yêu cầu tiểu sư muội biến hình cho hắn xem thì không hợp lý. Quá lộ liễu, quá nóng vội sẽ để lại dấu vết, hành động đó không phù hợp với mẫu hình cao thượng phong lưu của hắn. Hắn đành thở dài, tự an ủi mình, tương lai còn dài, mình còn ở lại Thanh Lương Quan nghỉ ngơi nhiều ngày nữa, trước sau gì cũng có thể nhìn thấy được. Bạch Bạch nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn một lúc, rồi rụt rè nói, Tam Sư Huynh, muội có thể sờ vào mặt huynh được không? Câu hỏi này đúng là đã thỏa mãn được lòng tự tôn của một công tử phong lưu như hắn. Nét mặt Vân Cảnh vui sướng khôn cùng cứ như chúng được giải thưởng lớn, tiểu sư muội thật là biết nhìn hàng nha, cũng rất chủ động nha. Lần đầu tiên gặp mặt mà đã quỳ gối trước vẻ mị lực nam tính của hắn, yêu cầu được tiếp xúc da thịt với hắn, cũng không thể trách được, là do khuôn mặt của hắn quá mức anh tuấn làm cho tiểu sư muội không kìm lòng được. Hoa ha ha ha. Không nên, không nên. Trước mặt tiểu sư muội hắn muốn duy trì hình tượng phong độ tao nhã. Nghĩ như vậy, Vân Cảnh cố gắng kéo khỏe miệng đang cong lên của hắn xuống, làm ra vẻ rụt rè không để ý lắm, nói, muội là tiểu sư muội của ta, đương nhiên là có thể. nhưng ta đây không phải là người tùy tiện, đổi lại là những nữ nhân khác, ta sẽ không cho phép đâu. Vân Hư thấy có chút kỳ quái không hiểu tại sao Bạch Bạch lại có yêu cầu như vậy. Nhưng nếu hắn mở miệng ngăn cản thì sẽ làm cho Tam Sư Huynh thất vọng, không biết sẽ giận hắn bao lâu đây. Cho nên hắn rất phối hợp đưa Bạch Bạch đến trước mặt Vân Cảnh. Bạch Bạch giơ chân không bị thương cẩn thận sờ lên mặt Vân Cảnh, thịt bàn chân mềm mại cùng với những sợi lông tơ nho nhỏ chạm vào khiến Vân Cảnh cảm thấy thoải mái lại say mê. Bạch Bạch sờ soạn một hồi, vẻ mặt có chút kỳ quái, thất vọng cảm thán, sao không giống Ngọc A. Vân Cảnh nháy mắt mấy cái, đang say sưa hưng phấn đột nhiên giật mình tỉnh lại, một lát sau mới kịp phản ứng lại câu nói của Bạch Bạch thì thấy Vân Hư đang cố nén cười đến nỗi toàn thân phát run, ngũ quan nhăn nhúm. Bạch Bạch tò mò nhìn mặt hắn rồi nói tiếp, mềm, ấm áp, không lạnh cũng không trơn bóng, không trắng cũng không xanh a. Vậy tại sao lại gọi là ngọc diện gì gì đó thế nhỉ? Mặt Vân Cảnh co giật nhăn nhúm lại, hắn tự cho mình là phong lưu tao nhã vậy mà rốt cuộc hình tượng sụp đổ, mọi người vây quanh cười ha hả. Tiểu Hắc cười đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, thanh âm vang dội khắp nơi. Bạch Bạch ngây thơ vô tội nhìn Vân Hư đang không bụng cười. Hắc Miêu thì nằm ngửa bụng lên trời bốn chân quay đạp, sau đó nhìn lại vẻ mặt lúng túng bực tức của Tam Sư Huynh, nàng thật không hiểu đã nói sai điều gì. Sư Huynh Sư Muội lần đầu tiên gặp mặt quen biết nhau, tình trạng song long giao đấu lúc nãy cũng vừa kết thúc, Vân Hư ngó thấy thời gian đã không còn sớm nữa, liền bế Bạch Bạch trở về phòng chờ đợi sư phụ đến tiếp tục chữa thương cho nàng. Qua gặp mặt mà Vân Cảnh nhận được là trái tim đá quý của hắn đã bị tổn thương. Hắn đành ai oán lê thân mình đi khắp Thanh Lương Quan tìm kiếm vui đùa với nữ tử khác để tu bổ lại tự tôn của bản thân. Theo thói quen, Vân Cảnh lúc nào cũng muốn làm nữ nhân vui vẻ, nên hắn đã chuẩn bị một món quà độc đáo cho tiểu sư muội duy nhất của mình, là một chiếc phong linh dùng vỏ sò, san hô và trân châu kết thành. Bạch Bạch chưa bao giờ ra biển, càng chưa bao giờ nhìn thấy các sinh vật biển, nhìn thấy phong linh thì thích thú vô cùng. Loay hoay đùa nghịch với nó nửa ngày mới lưu luyến để cho Vân Hư treo lên cửa sổ trong phòng. Gió nhẹ lướt qua làm cho các vỏ sò va vào nhau, phát ra những âm thanh rất dễ nghe. Bạch Bạch không cầm lòng được lại nhớ về ngày ấy khi rời khỏi mực đầm, Bích Bích đang ngồi đọc sách, đọc đến đoạn miêu tả về biển khơi. Nghĩ đến Bích Bích, nàng không tránh khỏi nhớ tới hết tất cả mọi chuyện trong mực đầm. Ngày đó nàng rời mực đầm không hề báo trước, cũng không hề để lại tin tức gì. Bích Bích nhất định sẽ rất tức giận và thương tâm. Nhưng tình hình lúc đó như vậy làm sao nàng có thể không rời đi. Từ ngày rời mực đầm đến nay, trừ bỏ lúc hôn mê, thì lúc nào bên người Bạch Bạch cũng quay quần bởi một đám người khác nhau, không là phụ thân mẫu thân, thì là sư phụ, sư minh. Tình cờ mỗi khi bản thân có chút thiên tĩnh, nàng cũng không nguyện nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nửa năm nay, nói nàng vô dụng trốn tránh cũng được, mà nói nàng sợ người thân lo lắng cũng được. Mỗi khi chỉ cần chạm đến đoạn ký ức kia, thì nàng lập tức cảm thấy bất an. Cũng không hẳn là hoàn toàn khó chịu, chỉ là một cảm giác gì đó mà nàng không thể nói nên lời. Mỗi lần nhớ đến Mạc Hiểm là nàng nhớ đến những lần hắn bắt nạt chọc ghẹo nàng, những lần hắn thô bạo ngang ngược không nói lý lẽ, hỉ nộ vô thường, cả hình ảnh hắn lạnh lùng cười nhạo, khinh thường nàng, nghĩ đến hắn liên tục lừa gạt mình mà không hối hận, nghĩ tới hắn tàn nhẫn độc ác đại khai sát giới. Trải qua nhiều ngày lâu như vậy, nỗi hận, nỗi sợ của nàng đối với hắn cũng từ từ vơi đi, có khi nàng nhớ đến hắn, nhớ đến những lúc hắn ôn nhu vớt ve nàng, chịu mến, che chở, nhớ đến những lúc hắn dung túng sùng ái ngắm nhìn nàng ngồi ăn gà nướng, lúc hắn cùng nàng nằm trong bụi hoa hồng đọc sách, lúc vui vẻ cùng nàng chơi đùa, còn có lúc hắn luyện xong tu hủy đi căn cơ của nàng. Ngoại trừ lần đầu tiên không thoải mái, còn các lần sau lần nào nàng cũng cảm thấy vạn phần kích thích. Ngây ngất mất hồn, dư âm vô tận. Mạc Hiểm không hề do dự mà lừa gạt nàng, làm cho tu vi 500 năm của nàng bị hủy mất phân nửa, nhưng nếu nói tâm địa hắn thủy chung đều xấu xa hại nàng gạt nàng thì không đúng. Ít nhất lúc nàng bị thương, Mạc Hiểm đối với nàng rất rất tốt, tuy hắn có thường xuyên bắt nàng ăn mấy loại thảo dược đen xì đắng ngắt nghe nói bây giờ nàng bị như thế này cũng là do ăn quá nhiều dược thảo đó, nhưng Bạch Bạch tin rằng hắn không cố ý hại mình mà hắn thực sự muốn cứu nàng. Chỉ là hắn đã dùng sai phương pháp mà thôi. Rốt cục Mạc Hiểm cũng không hoàn toàn là người xấu. Mạc Hiểm đối với nàng thật sự là rất tốt hay là không tốt. Bạch Bạch không thể hiểu rõ được. Nhưng mà nghĩ đến chuyện này thì còn có ích gì. Trong lòng Mạc Hiểm coi thường nàng, hắn cũng không muốn đến gặp nàng. Là một tiểu hồ ly có mộng tưởng để theo đuổi,

hai tay y lìa đặt trên người Bạch Bạch, bắt đầu giúp nàng hấp thụ các dược tính đang tràn lan khắp cơ thể, sau đó từ từ điều trị chân nguyên trong cơ thể nàng. Bạch Bạch cảm thấy rất thoải mái, mặc cho Minh Nhất làm, những phiền não rất nhanh chóng bị vứt ra khỏi đầu. Việc Minh Nhất chân nhân thu nhận nữ đồ đệ nhanh chóng lan ra bên ngoài khiến cho mấy tên đệ tử của hắn chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đều bị hấp dẫn mà quay trở về. Đại sư Huynh Vân Sơ, nhị sư Huynh Vân Khởi, tứ sư Huynh Vân Lan, ngũ sư Huynh Vân Chỉ trước sau lần lượt đều về Thanh Lương Quan. Mục đích đương nhiên là muốn biết vị tiểu sư muội được sư phụ phá lệ thu nhận rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bạch Bạch thoáng chốc đã có rất nhiều các vị sư huynh, nhất thời cảm thấy hoa mắt. Các sư huynh tuy tính tình không giống nhau nhưng đối với vị tiểu sư muội này đều một mực yêu thương, quan tâm. Đại sư Huynh Vân Sơ tính tình trầm ổn, đoan nghiêm, rất có phong thái của vị huynh trưởng, đối xử với các sư đệ đều rất nghiêm khắc, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy chỉ thể hiện trước mặt tiểu sư muội. Nhị sư Huynh Vân Khởi tính tình ôn hòa không màng danh lợi, có nét tương đồng với Minh Nhất chân nhân. Tam sư Huynh Vân Cảnh thì khỏi cần nói. Tứ sư Huynh Vân Lan thì tính tình hoàn toàn tương phản với tên Vân Cảnh, không biết có phải do Minh Nhất chân nhân bị tam sư huynh dạy vò khổ sở không, mà thu nhận tứ sư huynh tính tình vô cùng chất phác, ít nói, đôn hậu thành thật, quanh năm suốt tháng chỉ thấy trầm mặc, đừng nói là nữ nhân, ngay cả đến nam nhân cũng không dám nhìn lấy một cái. Vân Cảnh thường xuyên giễu cợt vị tứ sư đệ là kẻ đầu gỗ từ trên trời rơi xuống. Ngũ sư huynh tính tình nóng nảy, may mà còn là người lý trí, không đến nỗi không phân biệt được nặng nhẹ, mức độ quậy phá cũng không nghiêm trọng, điều này làm Minh Nhất yên tâm được chút ít. Lục đệ tử Vân Hư cùng với các vị huynh muội lâu lắm mới có thể tập hợp, đương nhiên rất náo nhiệt. Bạch Bạch ở bên họ, nghe họ nói chuyện về kiến thức trong tam giới mà không ngừng hâm mộ. Đến khi nào nàng mới có thể tự do ngao du tứ hải như họ đây? Minh Nhất chân nhân chưa từng nói chi tiết cho nàng biết về bệnh tình của nàng, nhưng ở Thanh Lương Quan hơn một tháng, ngày nào y cũng tự mình đến khám và chữa bệnh cho Bạch Bạch nên nàng cũng mơ hồ đoán được bệnh của nàng chỉ sợ không đơn giản như sư phụ đã nói. Nhưng phải chữa trị như thế nào? 500 năm tu vi bây giờ chỉ còn một nữa, cho dù là hết bệnh rồi, còn muốn tu luyện lại lần nữa thì cũng phải mất mấy trăm năm, cứ như vậy mà nghĩ, thì khoảng cách đến được ngộ ước của nàng ngày càng xa thêm rồi. Sáu vị sư huynh, ngoại trừ Vân Hư, còn năm người còn lại đều có chức vị trên thiên đình, không thể lưu lại lâu trong Thanh Lương Quan. Sư huynh, đệ, muội ở cùng nhau mấy ngày sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi, chỉ có tam sư huynh tính khí bay nhảy, không chấp nhận an bài của thiên đình, hơn nữa trong lòng vẫn nhớ đến dung mạo của tiểu sư muội nên hắn mặt dày mày dạn ở lại. Ngay hôm đó, Bạch Bạch đang nằm bên cửa sổ phơi nắng thì nghe thấy tiếng meo meo. Nàng liền thò đầu ra thì thấy tiếng kêu kia là của con mèo đen tiểu hắc, nó đang ngồi xổm bên dưới cửa sổ, ngẩng đầu hướng nhìn lên trên. Bạch Bạch từ sau lần trước bị nó cắn cho một cái nên mỗi lần gặp lại đều có chút sợ hãi, thường thường chỉ cần thấy bóng dáng nó từ xa là nàng đã trốn đi, hiện tại nàng cảm thấy nó thật rất hung dữ. Mặc kiểm ra sao thì nó cũng y dè như vậy. Tiểu Hắc mặc dù là đứng dưới cửa ngẩng đầu lên nhìn Bạch Bạch, nhưng lại có thần thái kiêu căng coi thường người khác. Bạch Hồ Ly, ngươi ra đây chơi với ta. Bạch Bạch rất muốn chơi với bạn mới, nhưng kinh nghiệm lần trước bị cắn khiến nàng có cảnh giác cao độ đối với Tiểu Hắc. Không. Ngươi sẽ lại cắn ta. Tiểu Hắc không kiên nhẫn nhìn nàng, đe dọa, ngươi chơi với ta sẽ không cắn ngươi, ngươi không chơi với ta liền cắn ngươi. Bạch Bạch suy nghĩ lại. Do dự không biết có nên khuất phục trước gác ba không. Tiểu Hắc rất không cao hứng, con người nhảy lên trên bệ cửa sổ, dựng đứng bộ lông màu đen trên người lên, nhai hàm răng trắng ra với Bạch Bạch, hung dữ nói, hồ ly ngu ngốc, đã nghĩ xong chưa? Bạch Bạch vừa xoay người nhảy đến mặt ghế hơi cách xa một chút, vừa lớn tiếng phản bác nói, người mới ngu ngốc. Tiểu Hắc tức giận, bổ nhào về phía Bạch Bạch, động tác của mèo rất nhanh nhạy, hồ ly cũng không kém. Hai con vật một đen một trắng trong phòng ngươi đuổi ta chạy, nhảy lên nhảy xuống, rất náo nhiệt. Dù sao thân thể Bạch Bạch cũng chưa khôi phục, càng lúc càng không có khí lực chậm dần đi. Lúc này sư phụ Minh Nhất đã trị liệu thương thế cho nàng rồi, Vân Hư ở trong phòng tu luyện, Vân Cảnh lại càng không biết dã đi nơi nào, muốn tìm người đến ngăn Tiểu Hắc hung ác cũng không biết phải đi nơi nào. Bạch Bạch vô cùng nóng nổi, không nghĩ tới biến thành hình người đuổi Tiểu Hắc đi, thầm nghĩ nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Tiểu Hắc biết rõ ý đồ của nàng, vượt lên trước một bước chiếm lĩnh bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Bạch Bạch, vừa thở vừa dương dương đắc ý nói,

cẩn thận ôm lấy nàng, thỏa mãn than nhẹ một tiếng, hai tay ôn nhu vuốt ve từ đầu tới đuôi bạch bạch một lần, cuối cùng ôm nàng vào ngực. Đáng tiếc không nhìn thấy lúc nàng mở to mắt, bộ dáng vừa khờ dại lại yếu ớt đáng yêu, nghĩ tới đây, kẻ thần bí có chút tiếc nuối thở dài, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mi tâm nàng, một luồng ánh sáng bạc hiện lên, dáng vẻ hình người hoàn mỹ của bạch bạch và vân cảnh hiếu kỳ từ rất lâu đã lộ biến lên ra. Thiếu nữ thanh lệ tuyệt sắc mềm nhũn tựa trong ngực người thần bí, hương hoa quả ngọt lịm quen thuộc tràn đầy lồng ngực, người thần bí nhịn không được ôm nàng chặt hơn một chút. Đáng tiếc thời gian không có nhiều. Sương mù dày đặc chậm rãi tàn đi, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của người thần bí, không phải yêu quái định ăn thịt hồ ly trong tưởng tượng của bạch bạch, mà là kẻ sớm đã ăn nàng từ đầu tới đuôi Mạc Kiểm. Mạc Kiểm từ trong tay háo lấy ra một cây tiên thảo kỳ quái trong suốt như thủy tinh, để vào trong miệng mớm, túi đầu chằn chọc mở đôi môi anh đảo của bạch bạch, cẩn thận đem tiên thảo trong miệng mớm vào, một bên nhẹ nhàng vỗ về cổ họng bạch bạch, xác nhận nàng đã hoàn toàn nuốt xuống hết tiên thảo. Lưu luyến một hồi trên đôi môi mềm mại của bạch bạch, mới quyến luyến không rời ngẩng đầu, tinh tế đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn mà hắn đã nghĩ tới trăm ngàn lần, thật không muốn lại buông nàng ra. Đáng tiếc hốn nguyên tiên thảo tuy có thể đem dược lực ở nơi hư không trong người nàng điều về một mối, làm cho chúng không va chạm lẫn nhau, nhưng muốn khai thông những dược lực này ra dung hợp cùng tu vi cơ thể của bạch bạch, vẫn chỉ có Minh Nhất mới có thể, cho nên hắn tạm thời không thể mang bạch bạch đi được. Nếu còn không buông tay, người thanh lương quan tìm đến phát hiện ra mình, tất cả bố trí xét đều uổng phí. Mạc Hiểm hôn nhẹ lên mi tâm của bạch bạch, trong chớp mắt bạch bạch biến về nguyên dạng hồ ly. Nhẹ nhàng thả bạch bạch xuống mặt đất, một khắc thu tay lại rời đi, Mạc Hiểm cảm thấy khổ sở thực như xẻo cả mảng lớn máu thịt trong lòng hắn. Nhẫn a, đợi căn cơ bạch bạch khôi phục, toàn bộ thân thể tốt rồi, hắn lại đến đem nàng mang về, sau đó vĩnh viễn sẽ không bung ra. Lại nhìn kỹ bạch bạch một lần nữa, Mạc Hiểm vô thanh vô tức biến mất trong rừng cây. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://2.2/chuyenphun.vn. Không biết qua bao lâu, tiểu hắc nằm trên mặt đất tỉnh lại đầu tiên, mờ mịt nhìn chung quanh một chút, cánh rừng này nó nhận ra, bình thường thường xuyên đến chơi đùa, nằm cách đó không xa là con hổ ly ngu ngốc. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiểu hắc cố gắng nhớ lại một hồi, chậm rãi nhớ ra tất cả. Sáng sớm nó nhìn thấy một cây hoa rất đẹp trong này, sau đó vội vàng chạy về vừa đấm vừa xoa đem bạch hồ ly tới xem, kết quả tới đây phát hiện xương rất dày, sau đó cái gì cũng không biết. Tuy nhiên, nó cùng hồ ly ngu ngốc cũng không thân thiết, sao lại muốn đem nàng đến xem hoa? Thật sự là rất kỳ quái. Đầu óc cứng như đá không suy nghĩ được gì, bạch bạch vặn vẹo thân mình, cũng tỉnh lại. Một mèo một cáo ngây ngốc nhìn nhau, bạch bạch nói, ta ngủ bao lâu rồi hả? Nàng nhớ rõ ràng chính mình cùng tiểu hắc vào trong rừng xem hoa, sao hoa thế nào cũng không xem được, ngược lại lại lăn ra đất. Tiểu hắc cũng đâu nhớ rõ hoa gì a? Nhưng mà nó còn nhớ rõ chính mình sống chết quấn lấy lôi bạch bạch tới, không khỏi có vài phần thẹn quá hóa giận, hung dữ nói, con heo lười. Chỉ biết ngủ. Ngươi ngủ lâu như vậy, hoa gì cũng héo hết. Bạch bạch rất ủy khuất, ta ngủ, ngươi có thể gọi là ta tỉnh nha. Tiểu hắc làm gì không biết xấu hổ mà lại đi nói mình cũng ngủ, chỉ là tỉnh so với bạch bạch sớm một chút, đành phải hừ một tiếng nói, còn không biết xấu hổ, ta gọi ngươi rất nhiều lần ngươi đều không tỉnh lại. Bạch bạch cũng không biết nó nói thật hay giả, nàng tuy là sâu ngủ, nhưng cũng không đến mức xét đánh ngang thai vẫn ngủ, sao lại gọi cũng không tỉnh. Tiểu hắc sợ nói nhiều lòi đuôi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước ra ngoài cánh rừng, bạch bạch đi chậm theo ở phía sau. Ra khỏi cánh rừng, chỉ thấy mặt trời đã hơi ngả đằng tây, tiểu hắc cảm thấy việc hôm nay có vẻ cổ quái, sợ trở về Minh Nhất chân nhân mà biết thì nó sẽ phải chịu phạt, vì vậy quay đầu đe dọa bạch bạch, việc hôm nay đi ra ngoài chơi, không cho ngươi nhắc tới với bất kỳ kẻ nào, bằng không ta thấy ngươi một lần cắn ngươi một lần. Nó vốn muốn nói không chơi với ngươi, nhưng sợ nói như vậy ngược lại khiến bạch bạch đắc ý, vì vậy lập tức sửa lại một câu có sức mạnh uy hiếp đe dọa. Bạch bạch thành thành thật thật gật đầu, dù sao mình cũng không có việc gì, nàng cũng không muốn sư phụ sư huynh lo lắng. Hai con một mạch không nói chuyện, dọc theo đường cũ nhanh chóng chạy về thanh lương quan. Mãi cho đến rời khỏi cánh rừng được một đoạn đường thật xa, bạch bạch mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi giống như có người một mực chằm chằm nhìn nàng ở đằng sau, thật đáng sợ, từ nay về sau cứ ở trong thanh lương quan là được rồi, không có việc gì không nên ra khỏi cửa. Sắp đến Thanh Lương Quan thì trông thấy xa xa có một cỗ xe ngựa cực kỳ tinh xảo hoa lệ đỗ trước cửa. Xe là con ốc xoáy ngũ sắc cao bằng chừng chiều cao của hai người, trên xe có mấy ô cửa sổ đều được gắn pha lê trong suốt nhìn thấu, còn treo bức mảnh trân châu lấp lánh nhu hòa, trên vách xe dùng từng mảnh nhỏ đồi mồi, san hô, ngọc trai tinh xảo ghép thành hoa văn trang trí, chính là trên thiên đình cũng khó gặp. Kéo xe là bốn con ngựa toàn thân trắng như tuyết, trên dọc sống lưng có cánh chim nửa trong suốt, thiên mã như vậy tiên nhân bình thường trong thiên đình cũng dùng không nổi. Thời gian bạch bạch đến thiên đình rất ngắn, hơn nữa ngay cả con mèo trong Thanh Lương Quan cũng chưa từng thấy qua chiếc xe ngựa xinh đẹp như vậy, dừng bước lại trợn mắt há hốc mồm, ít dám tin vào hai mắt mình. Tiểu Hắc đã ở Thanh Lương Quan này ít nhất 200-300 năm, trước đây cũng đã gặp một vài khách quý, nhưng không choáng váng nhiều như vậy, trông thấy dáng vẻ chưa từng thấy qua của bạch bạch, vội vàng giả bộ một thần thái khinh thường, cái đuôi quét lướt qua sống lưng bạch bạch, thúc giục, còn nhìn nữa. Lúc này chân nhân đang có khách đến, ngươi mau theo ta đến cửa sau đi vào. Bạch bạch ra lên một tiếng, lưu luyến không rời nhìn chiếc xe ngựa này lần nữa, đi theo Tiểu Hắc vòng ra phía sau Thanh Lương Quan. Tiểu Hắc quen thuộc đẩy hoa cỏ cao tới nửa người ở chân tường ra, lộ ra một cái lỗ trên tường. Mau chui vào. Cái lỗ này không lớn không nhỏ vừa vặn có thể cho phép bạch bạch cùng Tiểu Hắc một người thông qua, xuyên qua lỗ tường cùng một mảng bùi hoa lớn sau cái lỗ. Đã tiến đến phạm vi hậu viện của Thanh Lương Quan. Ở nơi này tại sao lại có lỗ chó vậy? Thanh Lương Quan không nuôi chó. Bạch Bạch rũ sạch bụi bẩm cỏ dại trên người, thuận miệng hỏi. Nếu như không phải đã nhìn thấy ở nhân gian, nàng còn không biết mọi người tại sao đang yên đang lành lại đào một cái lỗ trên tường. Lỗ chó cái gì? Đây là lỗ mèo. Tiểu Hắc liếc xéo nàng, khinh nàng không hiểu biết. Sự thật là Tiểu Hắc mặc dù là một con mèo biết nhảy lên leo xuống, nhưng trời sinh tính lười biếng, nghe nói dưới thế gian có đục một cái lỗ ở tường viện để thuận tiện cho chó ra vào, thầm nghĩ đó cũng là một phương pháp tốt cho thói lười biếng, đỡ phải bỏ tường vất vả, vì vậy quấn quýt lấy Vân Hư đòi đục cho nó một cái lỗ như vậy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Cho chó dùng thì gọi là lỗ chó, Hắc Miêu đại tiên nó dùng thì đương nhiên là lỗ mèo. Bạch Bạch không có tâm tư cùng nó tranh cãi. Thầm nghĩ nhanh chóng trở về phòng, không để sư phụ sư huynh phát hiện nàng từng lén đi ra ngoài, cho bọn họ lo lắng. Vì tránh người ta nhìn thấy, Bạch Bạch cáo biệt Tiểu Hắc xong, phân biệt rõ đường về, rón ra rón rén ẩn vào bụi hoa định hướng đi tới phòng mình. Đi được một nửa, đột nhiên nghe thấy bên đường truyền đến âm thanh bước chân cùng tiếng cười nói. Trong đó có một giọng nữ ôn nhu nói, sao lại không đúng lúc vậy, chúng ta đặc biệt tới để gặp Vân Cảnh sư huynh mà ngày nào tỷ tỷ cũng nhắc tới. Vậy mà hắn lại không có ở đây. Giọng nữ này có chỗ quen tai, Bạch Bạch bắt đầu cố gắng nhớ xem rốt cuộc là đã nghe được ở đâu. Giọng nữ xa lạ kia lại nói, Vân Hư tiểu sư huynh, Vân Cảnh ca ca rốt cuộc đã đi đâu vậy? Giọng nữ khó ưa trước đó lại nói, chẳng lẽ là nghe thấy tỷ muội chúng ta sắp đến nên lại trốn đi tránh mặt chúng ta à? Vân Hư vội nói, hai vị công chúa sao lại nói vậy, tính tình Vân Cảnh sư huynh ra sao hai vị cũng biết. Huynh ấy thích nhất là tụ tập bằng hưu uống rượu chơi xuân, đời nào lại ngoan ngoãn đợi ở Thanh Lương Quan. Ngày nào tam công chúa miệng cũng nhắc đến Vân Cảnh sư huynh, càng khiến ta hiếu kỳ, nếu hắn đã đi vắng, vậy thì chúng ta ở chỗ này đợi hắn về vậy. Giọng nữ đầu tiên lại cất lên, ngữ âm rất ôn nhu, nhưng trong giọng nói lại mang theo một vẻ ngạo mạn không ai sánh kịp, thoáng nghe có vẻ như là thương lượng, nhưng thực tế căn bản là không cho phép người khác được cự tuyệt. Bạch Bạch vừa ẩn nấp trong bụi hoa vừa suy nghĩ, người nàng quen biết không nhiều lắm, tính tới tính lui loại bỏ một hồi, cuối cùng rốt cuộc nhớ tới, đây không phải là nữ nhân rất hung dữ đã chạm mặt tại Mạc Đầm sao. Hình như gọi là Quỳnh Nguyệt Tiên Tử. Vân Nhi, ngươi đi chuẩn bị một ít nước trà. Tam công chúa, chúng ta đến bên kia đình ngồi một chút. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử đổi từ khách thành chủ, xem Thanh Lương Quan giống như vườn ngự uyển nhà mình. Vân Hư hiếm khi gặp phải loại con gái chủ động như vậy, hết lần này tới lần khác các nàng muốn tìm người, nhưng vị tam sư huynh Vân Cảnh mạnh vì gạo, bạo vì tiền kia lại tránh không chịu gặp vị nữ đại thần tôn quý của hắn, thật là không biết phải an bài như thế nào mới được. Hai nàng, một người là Nam Hải Long Cung tam công chúa, một người là con gái mới nhận lại không lâu của thiên đế, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử, tuy Thanh Lương Quan trước giờ vẫn độc lập với vua tôi thiên giới. Nhưng mà cũng không nên ra mặt đắc tội với những nữ nhân tôn quý này. Vân Hư tính tình rất tốt, từ trước đến nay đều nhiệt tình giúp đỡ mọi người, trong lòng tuy bất mãn đối với hai nữ tử này, nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt, vẫn ôn hòa nói, đã như vậy, hai vị công chúa xin cứ ngồi tạm, ta đi xem tam sư huynh khi nào trở về. Bạch Bạch đã khắc sâu ấn tượng với sự ngang ngược hung ác của Quỳnh Nguyệt tiên tử, cho nên không muốn bị các nàng phát hiện, lập tức nín thở lặng lẽ kín đáo trở về phòng. Nàng trở về phòng không lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là Vân Hư đến tìm nàng. Tay Vân Hư đang cầm một cái khay, trên mặt khay bày đầy điểm tâm nho nhỏ nhiều màu sắc, cười lớn, Bạch Bạch mau đến xem, tam sư huynh đặc biệt mang về cho muội vài thứ tốt, huynh ấy nói là đi ngang qua bách hoa viên, đám tiên hoa mời huynh ấy ăn, đều là mật hoa phấn hoa làm thành mấy món điểm tâm, người thôi đã thấy vừa ngọt vừa thơm rồi, muội nhất định sẽ rất thích. Bạch Bạch vui vẻ nhảy đến bờ vai của hắn đi từ từ lên cổ của hắn rồi nói, tam sư huynh thật tốt, Vân Hư sư huynh thật tốt. Chỉ một hành động đơn giản chân thành như vậy, đã khiến mặt mày Vân Hư hớn hở, thể sắc và tinh thần thư thái. Hắn đi đến bên cạnh bàn, bỏ đĩa bánh xuống, lấy một miếng bánh mềm mềm hồng hồng hình hoa mẫu đơn đút tới miệng Bạch Bạch. Bạch Bạch ra ôm một ngụm ăn hết, miếng bánh tan ra trong miệng, hương hoa ngạt ngào làm say lòng người, vừa vào miệng liền tan. Từng chút một từ đầu lưỡi ngấm vào trong tim, quả nhiên là mỹ vị thiên hương. Bạch Bạch chỉ món bánh mềm nói, sư huynh ngươi cũng ăn một miếng đi, mùi vị tuyệt lắm. Vân Hư nhìn xem bộ dáng khoái hoạt thỏa mãn của Bạch Bạch, so với chính mình ăn còn muốn cao hứng hơn, muội thích thì ăn nhiều một chút đi. Tam sư huynh đặc biệt mang cho muội đó. Mấy miếng bánh mềm hồng hồng hình mẫu đơn nhanh chóng được Bạch Bạch tiêu hóa hết trong miệng. Bạch Bạch chợt nhớ tới vừa rồi cuộc đụng mặt tại hoa viên với Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa, kỳ quái hỏi, không phải bảo là Tam sư huynh không có ở nhà sao? Huynh ấy vừa đi đã trở lại rồi sao? Vân Hư có chút kinh ngạc liếc nhìn Bạch Bạch, Bạch Bạch túi đầu nói, khi nay muội ở bên ngoài sân nghe được sư huynh cùng với khách nói chuyện, nói là Tam sư huynh không có ở đây. Ách, Quỳnh Nguyệt tiên tử kia rất giữ nhà, muội không muốn gặp mặt nàng ta, cho nên không có tới chào hỏi khách. Sư huynh có trách nàng không có lễ phép hay không? Vân Hư đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, cười nói, ra là như vậy à, muội không thấy các nàng cũng tốt, thấy các nàng rồi mới biết được, chỉ có tiểu sư muội của ta đáng yêu nhất. Hai nữ nhân kia tuy xinh đẹp, đáng tiếc đều là những kẻ thích hết mũi nhìn người. Dừng một chút, hắn hạ giọng nói, tam sư huynh đến thanh lương quan trước các nàng, vừa nghe nói các nàng đến đây, liền dặn ta nhất định phải nói hắn không có ở đây. Những điểm tâm này vốn là huynh ấy muốn đích thân đưa tới cho muội, rốt cuộc sợ bị các nàng phát hiện, đành phải kêu huynh giúp huynh ấy đi thay. Bạch Bạch nheo nheo đôi mắt nói, tam sư huynh thật gian xảo nha. Đẩy lục sư huynh đi ra còn mình thì lại trốn đi mất, nhưng mà thì ra tam sư huynh cũng không yêu thích hai nữ nhân đó. Vân Hư gật đầu nói, đúng vậy. Chẳng qua vì huynh ấy hứa dạy ta ba chiêu kiếm pháp thượng thừa, nên huynh mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng mà huynh ở chỗ này với muội, lại để khách cứ chờ đợi ngoài hoa viên, vậy có tốt không? Bạch Bạch chọn lấy miếng bánh ngọt làm theo hình đóa hoa hồng màu vàng, nịnh nọt hai tay bưng lấy đưa đến trước mặt Vân Hư. Vân Hư thụ sủng nhược kinh, cầm lấy cho vào trong miệng, chỉ cảm thấy cả đời có được ăn đường ngọt, thì miếng bánh này cũng vẫn là thứ ngọt ngào nhất trên đời. Các nàng đợi không được, tất sẽ bỏ đi thôi. Vân Hư bỗng nhiên cũng có chút ý đồ. Thực tế lúc này giữa sư muội đáng yêu cùng công chúa điêu ngoa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn sư muội. Hai nữ nhân kia đã đồng ý chờ, thì cứ để cho các nàng chờ đi. Hai sư huynh muội cùng nhau vừa trò chuyện vừa ăn, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch đĩa điểm tâm nhỏ và bụng. Trong sân không có động tĩnh, qua một lát, một tiểu thư đồng chạy lại bên cửa sổ nói với Vân Hư, đại sư huynh đã trở lại, đang ở thiên sảnh chờ gặp sư phụ. Đại sư huynh Vân Sơ vừa mới đi được vài ngày, đột nhiên lại trở về, sợ là có phát sinh chuyện lớn gì rồi. Vân Hư nhìn Bạch Bạch nói, chúng ta cùng đi gặp đại sư huynh nha. Không biết huynh ấy trở về vì chuyện cấp bách gì. Bạch Bạch tất nhiên gật mạnh đầu, nàng rất yêu mến các sư huynh, có thể theo chân các sư huynh ở chung một chỗ lúc nào cũng đều tốt hết. Vân Hư biết rõ Bạch Bạch không muốn gặp Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa, liền mở ống tay áo đem Bạch Bạch giấu vào trong, rồi cùng tiểu đồng thẳng hướng thiên sảnh mà bước. Hai vị công chúa ngồi trước hoa viên, ngồi nửa ngày trời không thấy người tiếp đón, quan trọng là nguyên một đám tiểu đạo đồng đi qua hoa viên vội vội vàng vàng, coi như hai đại mỹ nhân các nàng chẳng hề tồn tại, muốn hỏi thăm xem Minh Nhất chân nhân cùng vài tên đại đệ tử ở đâu, nếu không phải là không có ở trong quan thì lại nói là đang bế quan tu luyện, nhất định là chẳng có một kẻ nào hoặc một người nào có vai vế ra mặt đón tiếp các nàng. Ngay đúng lúc các nàng đang tức giận đầy một bụng, thì đột nhiên từ cửa chính tiến đến một nam tử áo xám vai vệ, trầm ổn, các đạo đồng trong quan đều tiến lên kêu đại sư huynh, thì ra là nhân vật đứng hàng thứ hai trong Thanh Lương quan, Vân Sơ, đã trở lại. Vân Sơ ngũ quan đoan chính, tuy còn cách vẻ anh tuấn một khoảng xa, nhưng là một nam tử chín chắn, khí độ trầm ổn, nhìn lên cũng có điểm thu hút người khác. Tam công chúa thấy vậy giật nhẹ góc áo Quỳnh Nguyệt tiên tử, hai người nhanh nhẹn bước tới, chắn trước mặt Vân Sơ. Tam công chúa thân mật nở một nụ cười yêu kiều nói, Vân Sơ đại sư huynh, đã lâu không gặp. Đột nhiên bị mỹ nữ đến gần, Vân Sơ khẽ giật mình, hai nữ nhân diện mạo xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười này là ai? Thanh Lương quan rất hiếm khi tiếp đại nữ khách, thậm chí gần đây nam khách cũng hiếm gặp, đa số những kẻ ái mộ danh tiếng chân nhân mà đến còn chưa vào được cửa đã bị những tiểu đồng đạo trước cửa lịch sự từ chối, những kẻ có thể tiến vào trong này, lai lịch khẳng định không hề đơn giản. Vân Sơ liền nhớ lại vừa nãy nhìn thấy xa giá của Nam Hải Long Cung trước cửa, lập tức liên tưởng đến Nam Hải Long Cung tam công chúa lưu luyến si mê tên tam sư đệ xấu xa nhà mình, trong nội tâm thầm mắng tam sư đệ Vân Cảnh chuyên đi gây chuyện thị phi, bây giờ trở về liền khiến cho sư môn không được yên bình. Vân Sơ sẽ không ngốc đến độ tiếp chuyện với tam công chúa, cho nàng có cơ hội kể lể việc nhà, cũng không thể hiện có nhận ra nàng hay không, chỉ là nghiêm mặt nói, hai vị mời ngồi tạm. Tại hạ có việc gấp muốn bẩm báo sư phụ, xin lỗi không tiếp chuyện được. Dứt lời liền chắp tay, căn bản không để cho các nàng có cơ hội nói chuyện, liền vượt qua các nàng bước nhanh đi về hướng hậu viện. Vân Sơ quả thực là có việc gấp, mà cho dù không có, cũng không bình tĩnh đi lãng phí thời gian ở chỗ những công chúa tiểu thư này. Tam công chúa gặp phải một thất thức lớn như vậy, lại đuổi theo không kịp, cảm thấy trước mặt tối sầm, lộ ra một khuôn mặt băng lạnh mà có thể thấy phủ mấy tầng sương giá. Quỳnh Nguyệt tiên tử tuy quan hệ với nàng không tệ, nhưng mà giữa hai người đẹp, nhất là hai mỹ nhân kiêu ngạo tự phụ giống nhau, khó mà có được mối quan hệ thực sự tốt, chứng kiến tỷ tỷ phát giận, Quỳnh Nguyệt tiên tử cười dịu dàng nói, tỷ tỷ, những kẻ trong Thanh Lương quan này, từ trên xuống dưới đối với tỷ thật là vô lễ, tỷ nhất định phải gặp Vân Cảnh ca ca để đòi lại công bằng nha. Sáng hôm nay Tam công chúa đến Thiên Cung vấn an nàng, cho chuyện về những việc kỳ lạ trong tam giới gần đây. Trong đó có việc Thanh Lương quan Minh Nhất chân nhân phá lệ thu một nữ đồ đệ là Bạch Hồ. Lời nói còn chưa dứt đã khiến cho Quỳnh Nguyệt tiên tử giận xanh mặt. Đọc truyện online tại http://2.2/chuyenphun.vn. Minh Nhất chân nhân cự tuyệt yêu cầu của Thiên Đế thu nàng làm đồ đệ, nếu như là bởi vì hắn không hề có ý định thu đệ tử cũng không sao. Đằng này vừa quay mặt đi một cái hắn liền thu nạp đệ tử mới, hơn nữa còn là một tả hồ ly ti tiện. Bảo nàng làm sao mà không tức giận cho được. Lại nhớ đến việc trước kia ở Mạc Đầm, bởi vì một tiểu bạch hồ đạo hạnh thấp kém mà nàng phải chịu sự xua đuổi nhục nhã của Mạc Hiểm, Quỳnh Nguyệt tiên tử chỉ hận không thể đem tất cả bạch hồ trong thiên hạ rút gần lột ra. Tam công chúa vốn đã không cam lòng đối với một nghĩa muội xuất thân thấp kém hơn mình đột nhiên lại chạy đến trước mặt biến thành một thiên cung công chúa cao cao tại thượng, cố tình nhìn thấy người ta tức giận, chẳng những không dừng đề tài lại ở đây. Còn thổi phồng lên mối quan hệ giữa mình và tam đệ tử Thanh Lương quan Vân Cảnh, Minh Nhất chân nhân đối với chính mình cũng coi trọng như thế nào. Ám chỉ Quỳnh Nguyệt tiên tử cho dù thân là con gái thiên đế, nhưng mà ngay cả cạnh cửa của Thanh Lương quan cũng không chạm tới được. Quỳnh Nguyệt công chúa rất giận dữ nhưng sau đó tỉnh táo lại, cố ý hạ thấp tư thái, suối tam công chúa mang nàng đến Thanh Lương quan mở rộng tầm mắt, tam công chúa lỡ leo lên lưng cọp, đâm lao phải theo lao, vì vậy đành cắn răng. Kiên trì cùng Quỳnh Nguyệt tiên tử đến bái kiến. Tam công chúa vốn nghĩ đường đường là Long Cung công chúa, lại cùng Thiên Cung công chúa đến thăm, hơn nữa lại nói đích danh là muốn tìm Vân Cảnh, Thanh Lương quan không thể nào đóng cửa không tiếp, nếu như gặp được Vân Cảnh thì là tốt nhất, còn nếu như không gặp, vậy thì thật cũng có lý do chính đáng để bỏ cuộc, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng coi như là đến Thanh Lương quan làm khách một bữa. Tiếc là nàng ta tính được bước mở đầu, lại không tính được bước kết thúc. Quỳnh Nguyệt tiên tử suy nghĩ cũng không phải đơn giản, như thế nào lại chịu cứ như vậy tay không mà quay về, lại để cho tam công chúa đè bẹp mặt mũi của nàng. Nàng tự chủ trương lôi kéo tam công chúa trở Vân Cảnh trong viện, chờ thì chờ, cuối cùng khiến cho tâm trạng tam công chúa từ không yên ổn ngồi trở thành nổi trận lôi đình, bị thái độ coi thường của từ trên xuống dưới Thanh Lương quan chọc giận. Người tranh danh tiếng, Phật tranh hương hoa, nàng thật sự trở nên giận dữ, hôm nay nhất định phải đợi cho được Vân Cảnh. Nàng không tin Thanh Lương Quan thật sự có thể giả vờ mắt nhắm thai ngơ một mực không nhìn thấy nàng, không để ý tới nàng. Vân Sơ vùng thoát được khỏi hai nữ nhân phiền phức, liền đi đến trong sảnh, qua một hồi, liền thấy Tam Sư Đệ lén lén lút lút lẳng lặng tiến đến. Vân Sơ trông thấy hắn liền nổi giận, trầm giọng nói, ngươi không phải không có đây sao? Nếu đã trở lại, trước tiên ra phía trước thỉnh hai vị con dâu ấy đi dùng cho. Vân Cảnh vái chào, cười khổ nói, Đại sư Minh, huynh tha cho đệ đi. Đệ là vô tội mà, đệ cùng Tam công chúa kia chỉ gặp mặt hai lần, ngoài ra không biết chuyện gì khác, đệ cũng không biết vì sao các nàng lại tìm tới cửa. Trời đất chứng giám, cho tới bây giờ đệ chưa làm sai gì đối với các nàng. Vân Sơ hừ lạnh một tiếng còn muốn nói tiếp, cửa phòng liền mở, một bóng trắng hướng hắn nào tới, đúng là Bạch Bạch. Chào Đại sư Minh. Giọng nói điềm đạm khiến cho gương mặt Vân Sơ đang căng thẳng cũng lập tức hóa mềm đi, chẳng thèm giáo huấn sư đệ nữa, thân mật ôm lấy Bạch Bạch xoa nhẹ hai cái, cười nói, Bạch Bạch ngoan. Vân Cảnh cùng Vân Hư nghe thấy giọng nói ôn nhu như nước của hắn, lông tóc liền dựng đứng cả lên, không nghĩ một đại sư huynh bộ dạng căng thẳng, gương mặt cả ngày kéo dài như người ta thiếu nợ hắn cả vạn lượng không bằng, lại biết cười như vậy, hơn nữa lại còn dùng ngữ khí buồn nôn như vậy nói chuyện với nữ nhân. Tiểu sư muội hiện tại không tính nữ nhân, nhiều lắm là tính hồ ly cái. Này này, đừng có chỉ biết cố nịnh nọt đại sư huynh thôi nha. Vân Cảnh có chút ghen tức. Chào Tam sư huynh. Bạch Bạch từ từ đưa tay qua hắn, rất là thân mật. Điểm tâm của Tam sư huynh cho ăn rất ngon, đáng tiếc ăn sạch hết rồi. Bạch Bạch vừa nói vừa tiếc nuối liếc nhìn Vân Sơ, nếu như biết rõ đại sư huynh sắp trở về, nàng nhất định sẽ để dành lại mời đại sư huynh cùng ăn. Không sao, nếu Bạch Bạch thích, ngày mai sư huynh sẽ đến Bách Hoa Viên lấy nữa. Vân Cảnh nói, có phiền hay không? Muội thấy tiên tử tỷ tỷ của huynh làm cái này cũng không dễ dàng a. Không phiền toái, vì tiểu sư muội yêu quý, ta hy sinh một chút nhan sắc thì có là bao. Vân Cảnh vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Vân Sơ Vân Hư trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, rõ ràng là hắn muốn mượn cơ hội chạy đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì có. Vân Cảnh. Ngày mai bắt đầu đến thạch động phía sau núi Bế Quan, không lĩnh hội thấu được kiếm phổ dĩnh tiên kiếm thì khỏi đi ra ngoài. Thanh âm của Minh Nhất chân nhân từ cửa truyền đến, không vui không giận lại khiến cho hào khí đầy áp của Vân Cảnh bị đánh cho tan thành mây khói. Sư phụ, người đừng phạt Tam sư huynh được không? Bạch Bạch nhảy vào lòng sư phụ cầu xin. Minh Nhất ôm nàng, sắc mặt tựa hồ dễ nhìn hơn đôi chút, khó khăn giải thích một câu, bằng vào tư chất của Tam sư huynh ngươi. 3 tháng là được xuất quan rồi. Bạch Bạch đồng tình liếc nhìn Vân Cảnh, bế quan tu luyện học giỏi pháp lực hẳn xem như là chuyện tốt ta. Vân Sơ tiến lên phía trước nói, sư phụ, âm thi địa phủ hôm qua phát sinh một chuyện lớn. Đệ tử cứu được Lôi Chấn Tử, vốn đang muốn tìm kiếm các tiên hữu khác bị thương mất tích trong địa phủ, nhưng thấy việc này không phải chuyện đùa, cho nên đi trước trở về bẩm báo sư phụ. Minh Nhất chân nhân khoanh chân ngồi ở giữa đám mây trên giường. Ý bảo các đệ tử ngồi xuống nói chuyện. Cảm thấy chuyện này rất là lạ, trên mặt Vân Sơ hiện lên một tia hưng phấn lẫn kích động. Những ngày qua, hắn một mực ở tại địa phủ tìm kiếm các tiên hữu bị thương lẫn mất tích. Hôm qua trong lúc vô tình tìm được Lôi Chấn Tử đang bị trọng thương, trên đường hộ tống hắn rời khỏi địa phủ trở lại thiên đình, băng qua Vong Xuyên, đúng lúc đụng phải 3 đại ma đầu có chút thế lực ở địa phủ đang mang theo mấy vạn quỷ tốt yêu binh tranh đoạt địa bàn. Tình hình hỗn loạn, bản thân mình lại mang theo một người trọng thương, Vân Sơ không dám xen vào việc của người khác, đành cùng Lôi Chấn Tử ẩn nấp ở một khu vực gần đó, đợi những người kia giao đấu xong rồi tính sau. Yêu khí đang ngùn ngụt dâng lên khiến cho núi sông biến sắc, đồng nhiên giữa trận xuất hiện một người mặc áo đen thần bí, làm thay đổi hoàn toàn tình thế lúc bấy giờ. Lúc đầu thì các bên không chú ý tới hắn, mãi đến khi hắn chỉ cần dùng đến một tay mà làm cho hơn 1000 yêu ma quỷ quái hồn bay phách tán. Lúc này đám yêu ma còn lại mới kinh hoàng thối lui. 3 tên ma đầu thì lại cho rằng đây là cao nhân mà đối phương mời đến giúp đỡ, nhất thời rằng có không dám hành động. Người áo đen thần bí mở miệng nói, lập tức cút đi. Ta tha mạng cho các ngươi. 3 tên ma đầu nhìn nhau, không biết hắn muốn nói ai cút đi, nhưng nhìn vào thái độ của đối phương, bọn chúng hiểu người này không phải là đồng bọn của chúng. 1 tên ma đầu hỏi, các hạ là người phương nào? Vì sao lại nhúng tay vào chuyện ân oán của 3 nhà chúng ta? Các ngươi chỉ là tôm tép ngại nhép, ân oán của các ngươi thì có quan hệ gì đến ta? Bây giờ các ngươi cút đi thì còn kịp đấy. Con người này đã thần bí lại thêm ngôn từ cực kỳ vô lễ, mấy tên ma đầu trước mắt và mấy vạn quỷ tốt yêu binh dường như chỉ như con tò he, tượng gỗ không đáng nết mép. Ba tên này dù gì cũng là ma đầu của một phương, vất vả lắm ngày hôm nay mới tìm được vị trí của nơi thi cốt oan hồn chất thành núi, nếu như bị người này đuổi đi thì từ nay về sau bọn chúng làm gì còn uy quyền để khống chế đám thủ hạ yêu ma quỷ quái. Vì vậy ba tên ma đầu nháy mắt với nhau, cùng liên kết xông lên giết kình địch trước mặt. Vân Sơ đứng ở một bên quan sát thấy đám quỷ tốt yêu binh dàn trận vây xung quanh người bí ẩn, hàng ngàn, hàng vạn mũi đao sắc bén tấn công, chỉ sợ người ở bên trong dù có nghìn mắt nghìn tay thì cũng không kịp ứng phó. Hắn nghĩ dù là có sự trợ giúp thì người thần bí cũng không thoát được, phải nhận lấy thất bại. Nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả đã kết thúc. Không biết nhân vật thần bí kêu biểu diễn loại pháp thuật gì mà bên trong vòng vây phát ra một luồng ánh sáng bạc chói mắt, tiếng nổ như sấm, ngoại trừ nhân vật thần bí thì không ai có thể đứng thắng người lên được, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp nơi. Vân Sơ tuy nấp ở xa mà vẫn pháp lực ảnh hưởng mạnh mẽ. May mà hắn phản ứng kịp thời, pháp lực của hắn cũng không yếu, nên hắn có thể bảo vệ mình và lôi chấn tử không bị tổn hại gì. Nhân vật thần bí kia sau khi đánh trọng thương ba đạo quân yêu ma thì không hề để ý đến những tiếng khóc thét quay cuồng của lũ quỷ đang nằm trên mặt đất. Hắn tiến đến bên dòng sông Vong của âm phủ. Nước sông Vong cũng bị sát khí của hắn làm cho rung động, bất chợt tuôn lên tựa như sóng thần, tràn lên hai bên bờ sông, khiến cho bọn quỷ tốt yêu binh không thể tránh né, bị nước sông phủ lên người. Một khúc lớn của sông Vong bị tắc cạn, nhân vật thần bí đi đến phía thượng lưu của con sông tìm kiếm một lúc, rồi hắn rời đi. Sau khi hắn đi khỏi, nước sông đang ở trên bờ không còn bị khống chế, toàn bộ nước lại trở về lòng sông. Nhưng mà lần này nước sông còn mang theo một lượng lớn thi thể của bọn quỷ tốt yêu binh. Cục diện thê lương khủng khiếp không nói nên lời. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://2.2/chuyenphun.vn. Vân Sơ vừa tường thuật xong thì Vân Cảnh lập tức hỏi, người nào mà lại lợi hại như vậy? Ta ở cách hắn khá xa. Hơn nữa hắn không xoay người lại nên không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng hắn ra tay tàn nhẫn như thế, e rằng không phải là người lương thiện rồi. Lôi chấn tử bị thương rất nặng, ta không dám quan sát lâu, chờ hắn đi khỏi ta cũng ngay lập tức đưa lôi chấn tử quay về thiên đình cứu chữa. May mà còn kịp, mấy vị tiên nhân cùng hợp sức, cuối cùng cũng cứu được lôi chấn tử. Vân Sơ không thấy được diện mạo của người áo đen thần bí thì rất tiếc nuối, nhưng cứu người quan trọng hơn. Vân Cảnh than tiếc, không ngừng bóp cổ tay. Nghe Vân Sơ kể lại, Vân Hư có chút mất tự nhiên, đứng dậy, mấy lần muốn nói lại thôi. Hắn nhìn thấy Bạch Bạch đang nhu thuận ngồi xổm cạnh sư phụ, cuối cùng hắn cũng nín lại, không nói ra ý nghĩ của mình. Dương mắt thấy sư phụ đang nhìn về phía mình, trong ánh mắt nếu có chút suy nghĩ, chỉ sợ cũng là nghĩ giống như mình thôi. Người áo đen thần bí hung hăng lạm sát kia có vẻ giống Mạc Hiểm, có điều đang yên đang lành sao hắn lại chạy đến âm tào địa phủ. Hắn đến dòng sông Vong đó để tìm cái gì? Vân Sơ bỗng nhớ tới một chuyện, vội vàng dừng chủ đề đang nói. Sư phụ, mười điện Diêm La chuyển tới Phiên Vương, Bình Đẳng Vương, Biện Thành Vương, đều thương thế rất nặng. Các vị tiên hữu mấy ngày nay liên tiếp dùng hết tất cả các phương pháp mà không có hiệu quả như mong đợi. Rất có thể hồn phách ba vị Diêm Vương sẽ ly khai rồi biến mất. Sư phụ có thể tới giúp đỡ họ một tay không? Thanh Lương Quan từ trước đến nay không hề đếm xỉa đến tranh chấp trong tam giới, chỉ đến khi tình huống không thể cứu vãn được mới ra tay giúp tam giới lập lại thế cân bằng, đến thế hệ quan chủ này và trước một thế hệ nữa, lại trở nên càng gần như chẳng quan tâm. Vân Sơ ở trên thiên đình cũng có chút thời gian mơ hồ nghe nói nguyên nhân chuyện này có liên quan đến vợ chồng quan chủ trước đây và thiên đế cùng một gã tản tiên ở thế gian có một ân oán khó giải, trong đó nhân vật mấu chốt là vợ của quan chủ đời trước, cũng chính là mẹ đẻ của sư phụ. Nghe nói 1.000 năm trước từng có một đại hung thần đại náo thiên đình mấy ngày liền, rất nhiều người đã chết dưới tay hắn, đến khi tình hình đã trở nên vô cùng xấu thì sư phụ mới bằng lòng ra mặt trợ giúp, cứu mạng cho thiên đế. Quan hệ giữa Thanh Lương Quan và thiên đình không thể gọi là tốt đẹp, nói chung thiên đế vô cùng hy vọng có thể lôi kéo được người trong Thanh Lương Quan, nhưng Minh Nhất Chân Nhân làm như không biết đến thái độ đó. Đại bộ phận các vị đồ đệ trong Thanh Lương Quan đều có chức vụ trên thiên đình, nhưng các vị trí đấy đều không liên quan đến việc tranh quyền đoạt lợi như là luyện đan, trồng tiên hoa thảo dược, chế thuốc cứu người. Hơn nữa Minh Nhất chân nhân ngay từ đầu đã nói rõ là không xuất đầu lộ diện, không tham dự tranh đấu trong tam giới, không tranh quyền, tranh lợi. Lần này địa phủ huyên náo không còn ra thể thống gì nữa, Minh Nhất chân nhân cũng chỉ cho phép Vân Sơ đến địa phủ cứu vị tiên hữu bị trọng thương đang mất tích, nghiêm cấm không cho nhúng tay vào chiến sự dưới địa phủ. Mặc dù Vân Sơ nhận được nhờ vả của tiên hữu, ngỏ lời mời sư phụ đến tương trợ, nhưng thực tế hắn cũng không nắm chắc là sư phụ sẽ đáp ứng đích thân đi cứu người. Minh Nhất chân nhân trầm ngâm một hồi rồi nói, được rồi. Ngày mai vi sư sẽ cùng đi với ngươi một chuyến. Chuyện đã thành ra như vậy rồi, hẳn là có thể đưa cha mẹ Bạch Bạch quay về thiên đình đoàn tụ cùng với nàng. Tiện đường ghé qua sông vong dưới địa phủ, để xem con sông này có gì đặc biệt. Minh Nhất phất phất tay háo cho các đồ đệ lui xuống, chỉ giữ lại một mái nhờ vì en hư, dặn dò chỉ bảo cho hắn cách chữa thương, điều trị cho Bạch Bạch. Vân Sơ lo lắng cho các vị tiên hữu phần lớn đã bị thương, liền từ biệt sư phụ đi ra cửa. Trước khi đi còn nhắn lại với Vân Cảnh phải nhanh chóng mời hai vị nữ nhân ở hoa viên kia rời khỏi đây. Vân Cảnh thực ra rất e sợ hai vị công chúa điêu ngoa kia sẽ quấn lấy mình, ngoài miệng thì khúm núm đáp ứng, nhưng sau đó lại nhanh chóng xoay người, ôm Bạch Bạch vượt qua hoa viên, lén lén lút lút quay về phòng của Bạch Bạch. Khó có dịp cái tên Vân Hư luyến muội cuồng kia không coi ở đây, Vân Cảnh mang bộ mặt nịnh nọt nói với Bạch Bạch, sư muội tốt bụng, có thể giúp sư huynh dàn xếp một chuyện này không? Bạch Bạch gật đầu nói, được. Nhưng mà muội có thể làm được việc gì? Vân Cảnh hắc hắc cười gian hai tiếng, hưng phấn nói. Tiểu sư muội, muội biến thành hình người, giả danh làm người yêu của sư huynh. Chúng ta đi gặp hai nàng công chúa điêu ngoa kia đi. Vân Cảnh nhận thấy mình thực sự là thiên tài, có thể tận dụng triệt để cơ hội để nhìn thấy dung mạo của sư muội lại vừa có thể khiến cho nàng công chúa điêu ngoa kia biết khó mà lui. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Có điều Bạch Bạch rất do dự, hiện nguyên hình làm nàng có cảm giác không an toàn, một khi đã biến thành hình người. Phụ thân nói, không nên hiện hình người trước mặt con được không an tâm được. Trước đây nàng đã không nghe lời, kết quả. Mặc hiểm đã khiến nàng còn chưa ăn đủ mệt hay sao? Nhưng đây là sư huynh của nàng, chắc sẽ không hại nàng. Sư huynh đối xử với nàng rất tốt, có thứ gì tốt đều trước hết nghĩ đến nàng, hiếm khi sư huynh muốn mình giúp đỡ, nếu như cự tuyệt. Thì có vẻ như hơi quá vô tình, huống hồ, sư huynh muốn đưa nàng đi gặp hai con cái, nên chắc là không có vấn đề lớn gì đâu. Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng dưới ánh mắt tràn ngập chờ mong của Vân Cảnh, nàng miễn cưỡng gật đầu nói, được rồi. Vân Cảnh kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng lên hoan hô một tiếng. Luồng ánh sáng trắng qua đi, một thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Vân Cảnh. Sau đó, Vân Cảnh choáng váng. Muốn chết ta. Mặc dù hắn cũng đoán tiểu sư muội là một mỹ nữ, nhưng không ngờ nàng lại mỹ đến vậy. Quả thực là mê chết người không bồi mạng, tất cả những ngôn từ hoa lệ nhất đều không xứng để hình dung về mỹ nhân, cũng không đủ để dùng trên người nàng. Một tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh như vậy, hiện giờ đang hồn nhiên chớp đôi mắt to tròn màu rám nắng nhìn hắn, nhút nhát e lệ hỏi, Tam sư huynh làm sao vậy? Huynh sao vậy? Không phải là huynh chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như muội đấy chứ? Vân Hư với Vân Sơ và mấy vị sư huynh khác rõ ràng nói Tam sư huynh thích nhất là chạy theo những tiên nữ xinh đẹp. Vân Cảnh đến nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, việc đầu tiên chính là sờ sờ lên khóe miệng. Tốt lắm. Thiếu chút nữa là nước dãi nhỏ ra. Đàn ông nhìn thấy mỹ nhân mà nhỏ nước dãi thì cũng là phản ứng bình thường, nhưng nếu làm như vậy thì hình ảnh tao nhã chói lọi của hắn sẽ bị phá hủy trước mặt tiểu sư muội, vậy thì phải làm sao? Tiểu sư muội, lúc nãy muội vừa nói gì với ta? Vân Cảnh nhớ mang máng là tiểu sư muội có nói một câu gì đó với hắn. Bạch Bạch tốt bụng, nhắc lại câu hỏi một lần nữa, nhờ Cảnh vẻ mặt thất bại, nhưng mà hắn rất nhanh chóng bình tĩnh lại, vô vô bả vai của Bạch Bạch, đắc ý nói. Quả nhiên không hổ danh là tiểu sư muội của chúng ta. Rất tự tin. Từ trước đến nay, dưới hạ giới hay tiên nữ trên thiên đình ta cũng chưa gặp được mấy người xinh đẹp hơn muội. Hắc hắc. Ha ha, ca ca. Hiện tại, tiểu cô nương xinh đẹp nhất chính là tiểu sư muội của mình. Vân Cảnh đắc ý đến mức miệng ngoác ra tận mang thai. Hắn bắt đầu lo lắng, đưa vị tiểu sư muội xinh đẹp như vậy ra ngoài kia, làm cho Tam công chúa mặc cảm, tự ti, như vậy có phải hơi tàn nhẫn quá hay không? Hiển nhiên là hắn đánh giá sai thần kinh kiên cường, trình độ dẻo dai cùng với bản tính hung tàn của vị Tam công chúa. Khi hắn cố ý kéo Bạch Bạch đi, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu mê người từ trước cửa đi vào Thanh Lương Quan, dáng vẻ tình chàng ý thiếp không may bị Tam công chúa chứng kiến. Tam công chúa không mảy may chảy đến nửa giọt nước mắt, thậm chí không hề xấu hổ cùng quẫn mặc cảm, mà là hoàn toàn phát cuồng. Hồ ly tinh. Đồ không biết xấu hổ. Đồ đê tiện. Tam công chúa không cần hỏi căn do, quát lớn một tiếng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, phóng đến trước mặt Vân Cảnh, năm ngón tay hướng về phía Bạch Bạch định hung hăng tóm lấy nàng. Bạch Bạch sững sờ, phản ứng nhanh chóng trốn vào sau lưng Vân Cảnh. Vân Cảnh không ngờ Tam công chúa trước đây trước mặt người khác luôn mang bộ dạng thục nữ nhã nhặn, cho dù có điêu ngoa đến đâu thì đối với mọi người đều lễ phép, chỉ phát tác giận dữ đối với thị nữ tôi tớ mà thôi. Hôm nay tự dưng lại phát điên đến kinh khủng như vậy, hắn vội vàng bảo vệ Bạch Bạch lui ra đằng sau. Kết quả là ngực áo phía trước rẹt một tiếng, lưu lại 5 vết cào gọn gàng, dù pháp lực cao siêu kịp thời né tránh, không tổn hại đến da thịt, nhưng mấy lớp quần áo trên người đều bị xé rách. Nếu như một cái cào này rơi xuống mặt của Bạch Bạch, chỉ sợ vết thương sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương. Vân Cảnh vừa sợ vừa giận, bất chấp cả lễ nghĩa, bắt lấy hai tay của Tam công chúa. Dừng tay. Sao ngươi có thể tùy ý đả thương người, hạ độc thủ như vậy? Ngày hôm nay ở Thanh Lương Quan, Tam công chúa đã phải chịu bực mình, tất cả dồn hết lên đầu Bạch Bạch, vừa ra sức dãy rủa, vừa hét to, được lắm. Ta thì đang nghĩ vì sao ngươi trốn tránh không gặp ta, hóa ra là ngươi mê một con hồ ly tinh. Quỳnh Nguyệt tiên tử dửng dưng đứng một bên xem náo nhiệt, trong mắt dạo một vòng trên người Vân Cảnh, bĩu môi khinh thường, nam tử này đẹp trai thì có đẹp trai. Nhưng so với tuyệt thế tuấn Mỹ Mặc Yểm và Minh Nhất chân nhân thì còn kém xa, Tam công chúa chưa từng gặp mặt hai người đấy nên xem Vân Cảnh như bà bối. Nhưng đảo mắt lại thấy sau lưng Vân Cảnh là Bạch Bạch, hừ. Lại là Bạch Hồ biến thành yêu tinh, ỷ vào khuôn mặt xinh xắn muốn dụ dỗ người đây mà. Hiện giờ Quỳnh Nguyệt tiên tử rất oán giận Bạch Bạch, chỉ hận một chảo vừa rồi của Tam công chúa không thể thành công, hủy hoại khuôn mặt đê tiện này, xem nàng ta còn dùng cái gì để mê hoặc đàn ông nữa. Nghĩ như vậy, Quỳnh Nguyệt tiên tử giả vờ tiến lên khuyên can, nói, tỷ tỷ chớ nên tức giận, ta thấy vị muội muội này quả nhiên là động lòng người. Nói xong, một tay đã nghĩ làm cho Bạch Bạch đi tới bên cạnh mình, một tay kia giấu trong tay áo, chỉ cần Bạch Bạch tiến đến gần thì lập tức ra tay cào lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm người khác đấu kỵ của nàng. Tại Mặc Đầm, Bạch Bạch đã được chứng kiến vẻ hung ác phách lối của nàng ta. Bị ấn tượng sâu đậm với hình tượng thị nữ Vân Nhi đạp ẩu lên nàng, lại còn tùy ý giẫm đạp lên cây hoa hồng. Khi thấy bàn tay nàng ta tiến lại gần, theo phản xạ trực giác, nàng hất bàn tay lấy ra. Quỳnh Nguyệt tiên tử tính kế không thành, Bạch Bạch ngang nhiên cự tuyệt lại càng làm cho nàng ta bực bội như có lửa trong lòng. Ánh mắt quét qua thấy Tam công chúa và Vân Cảnh đang không ngừng cự nhau, tâm trở nên cứng rắn, cũng không giả bộ, duỗi tay về phía Bạch Bạch tấn công. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, tay của nàng ta mới vươn ra được một nửa thì trước mắt đông lóe lên một bóng đen, một cục không rõ là gì nhắm mặt nàng ta mà tấn công tới. Trong lúc kinh hoàng nàng ta cũng chẳng quan tâm đến việc công kích Bạch Bạch nữa, chỉ nghĩ đến việc tránh cuộc tập kích bất ngờ, đáng tiếc là chậm một bước, trên mặt cảm thấy cay cay đau nhức, Quỳnh Nguyệt tiên tử bối rối một hồi, sau đó đem hết toàn lực đánh một chưởng về phía dị vật kia. Meo meo ô. Hét thảm một tiếng, cục bóng đen bị Quỳnh Nguyệt tiên tử đánh một chưởng bắn tung ra ngoài, đập vào tường, rơi xuống chân tường. Tiểu Hắc. Bạch Bạch kinh hãi hét lên một tiếng, chỉ thấy Hắc Miêu mềm ngặt nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi chẳng biết sống hay chết. Thì ra trong lúc nguy cấp chạy ra cứu nàng chính là đại Hắc Miêu vẫn hay hung dữ với nàng, cắn nàng, khi dễ nàng. Vân Cảnh buông tay Tam công chúa ra, bước theo sau đến xem xét thương thế của Tiểu Hắc. Tam công chúa bị hắn dùng lực đẩy mạnh, lảo đảo lùi về phía sau ngã nhào trên mặt đất. Thị tỳ của hai vị công chúa thấy chủ nhân mình bị thương, sợ tới mức mặt không còn chút máu, tiến lên đỡ chủ nhân. Tam công chúa chỉ phải chật vật một chút, mất mặt một chút, nhưng Quỳnh Nguyệt tiên tử thì quả thực chính là tim và mật đều nứt vỡ. Vươn tay sờ lên mặt mình, đụng đến chính là một tay đầy máu, Quỳnh Nguyệt tiên tử hét tầm lên, mặt của ta, mặt của ta. Bên ngoài gây ra tiếng động lớn như vậy, Minh Nhất chân nhân muốn giả vờ không biết cũng không được, nếu mày đi đến thì chứng kiến một màn hỗn loạn như vậy. Đệ tử của mình tính tình như thế nào, trong lòng y đều biết. Nếu như không phải hai nàng kia chủ động làm nháo lên, thì tuyệt đối cũng sẽ không gây ra chuyện không thể chịu được như thế. Minh Nhất chân nhân cực kỳ tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang thần khí nhàn nhạt, cũng không để ý tới hai nàng đang khóc thét tầm ý kia, bình tĩnh nói, Thanh Lương quan hôm nay không tiện tiếp khách, hai vị công chúa, mời trở về đi. Minh Nhất chân nhân phất tay háo một cái, hai nàng thấy hoa mắt, rồi lúc lại trợn mắt nhìn, thì phát hiện mình đã ở bên ngoài Thanh Lương quan, trước mặt chính là cổng lớn đã đóng chặt, tất cả mọi chuyện vừa rồi phát sinh dường như đều là ảo giác. Bị người ta đuổi ra khỏi nhà, mất hết thể diện, Quỳnh Nguyệt tiên tử nghĩ đến dung mạo của mình vừa bị hủy, đồng thời vừa bị dọa, đâm ra hoang mang lo sợ. Tam công chúa biết ở tại chỗ này làm loạn cũng không có ích gì, Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng mình xuất môn một chuyến, kết quả máu chảy đầy mặt trở về, chính mình nói thế nào dù sao cũng phải gánh trách nhiệm quan trọng. Một đám tôi tớ hoảng sợ nhưng không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng vẫn là Vân Nhi, người hầu bên Quỳnh Nguyệt tiên tử, lớn mật nhắc nhở, Tam công chúa, nô tỉ nghĩ có phải là nên về thiên cung trước để công chúa nhà con chữa trị vết thương không, và lại, thương thế này không nên để lâu. Tam công chúa trong lòng hoảng sợ, phất phất tay quát, còn không mau mau lên xe, chúng ta hồi cung. Bốn con thần tuấn phi mã dương cánh cất vó, trong nháy mắt mang theo xe ngựa bay về phía không trung. Tam công chúa nhìn Thanh Lương quan biến mất bên trong mây mù, nghiến răng nghiến lợi nói, sự việc ngày hôm nay nhất định phải cho Thanh Lương quan một bài học. Vết máu trên mặt Quỳnh Nguyệt tiên tử đã được thị nữ lau rửa sạch sẽ, ba vết mèo cào rõ ràng ở hai má cùng trên trán. May mà lúc ấy nàng ta phản ứng rất nhanh, đánh tiểu hắc bay ra ngoài nên vết cào cũng không quá sâu, cũng không có bùa chú pháp lực, chỉ là vết thương bên ngoài, và lại có linh dược của thiên cung nên cũng không ngại, chỉ mấy ngày là có thể khôi phục lại bình thường. Quỳnh Nguyệt tiên tử hoàn hồn lấy lại bình tĩnh, sau đó tức giận đến tím tái mặt mày. Nàng từ nhỏ là hòn ngọc quý trên tay mẫu thân, được đích thân Nam Hải Long Vương dung túng nuông chiều. Mặc dù là ăn nhờ ở đậu, không được danh chính ngôn thuận là Long Cung công chúa, nhưng thực sự không có người dám khinh thường nàng. Sau khi lớn lên, dựa vào dung mạo xuất chúng nên trong tam giới chẳng có nam nhân hay tiên nhân nào thấy nàng mà không lấy lòng, nịnh nọt. Về sau, lại cùng thiên đế nhận mặt cha con nên lại càng không phải nói, trong tam giới này, ngoại trừ thiên cung và vài vị trưởng bối, không còn có ai dám so đo cao quý với nàng. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Mạc Hiểm, chưa từng có người dám coi thường hay sỉ nhục nàng như vậy. Ngày đó ở Mạc Đầm, Mạc Hiểm chẳng qua chỉ là đuổi nàng rời đi, vậy mà hôm nay ở Thanh Lương Quan, chỉ là một con mèo hoang nho nhỏ mà dám đả thương hoa dung nguyệt mạo của nàng. Điều này mà cũng nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa. Ngay cả Minh Nhất chân nhân thì thiên đế không muốn trêu chọc, nhưng chẳng lẽ ngay cả hồ ly tinh, mèo hoang, chó hoang thường lui tới nhà hắn cũng không động chạm được sao? Lần này còn có Tam công chúa làm chứng, nàng cũng không tin thiên đế và Nam Hải Long Vương có thể nuốt được cơn tức này. Bên này hai ác nữ quay về thiên cung đi tố cáo thì không nói đến làm gì, nhưng ngay cả bên trong Thanh Lương quan cũng không thái bình. Thương thế của tiểu hắc nhờ có Minh Nhất chân nhân tự mình ra tay, cuối cùng cứu trở về một cái mạng nhỏ. Minh Nhất chân nhân không ngờ vừa ra tới trước cửa lại phát sinh chuyện như vậy, đem Vân Cảnh ra làm kẻ gây họa, sau khi răn dạy một hồi, phạt đến phía sau núi đi bế quan tu luyện. Vân Cảnh làm liên lụy Bạch Bạch kinh hãi, ngoài ra còn hại tiểu hắc bị thương nặng, nên bức dứt khôn nguôi, không dám cãi lại nửa câu, ngoan ngoan chịu phạt. Minh Nhất chân nhân nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Bạch, cảm thấy cười khổ, lòng đấu kỵ của con người thật là đáng sợ. Hai ả công chúa nhà trời hôm nay vô lễ như vậy, trước sau ra tay độc ác đối với Bạch Bạch, nói cho cùng cũng là bởi Bạch Bạch dung mạo hơn người, khó trách Bạch Bạch trước kia luôn thích trưng ra thân hồ, xinh đẹp như vậy thật là chọc người ta phạm tội. Ý gì nghĩ như vậy ngược lại là hiểu lầm Bạch Bạch. Bạch Bạch từ nhỏ sống ở Ngọc Sơn, trên núi ngăn cách không có tung tích con người, chỉ có chim bay cá nhảy, nàng nửa điểm cũng không biết thân là hồ ly thì có cái gì không tiện. Hơn nữa lại có một phen cảnh báo của phụ thân Bạch Nguyên Tùng và bài học với Mạc Hiểm, càng làm cho nàng thích làm hồ ly hơn là làm người. Bạch Bạch thấy ánh mắt Minh Nhất chân nhân, chỉ thấy đúng là sư phụ thất vọng, tức giận với mình, nên trong lòng nàng vô cùng ủy khuất. Nàng từ đầu tới cuối không biết mình làm sai cái gì, rõ ràng là hai ả ác nữ kêu ý đồ đả thương người trước mà. Minh Nhất chân nhân ngoắc tay gọi Bạch Bạch qua, ôn nhu nói, Bạch Bạch, sư phụ phải đi khỏi Thanh Lương quan một thời gian. Thực ra người của thiên đế cũng không dám đến Thanh Lương quan làm náo loạn, nhưng là để phòng ngừa việc ngộ nhờ không lường trước được, mấy ngày này, các ngươi ngoan ngoan ở trong quan, hạn chế ra ngoài, miễn cho lại có việc ngoài ý muốn. Bạch Bạch vừa nghe, biết rõ sư phụ không có trách cứ mình, lập tức trong lòng mới bỏ được tảng đa lớn, ôm lấy cánh tay Minh Nhất Chân Nhân nịnh nọt nói, Bạch Bạch nhất định nghe lời sư phụ nói. Minh Nhất Chân Nhân chí ít có hơn 1.000 năm chưa từng thân cận cùng người nào, chứ đừng nói là một tiểu cô nương trẻ tuổi mỹ mạo. Bạch Bạch tâm tư tinh khiết, căn bản còn không hiểu chuyện nam nữ. Bởi vậy Minh Nhất Chân Nhân sau khi dùng mình, cuối cùng không đem nàng đẩy ra, không để lại dấu vết, giơ tay lên cứ gọi Vân Hư, phân phó, ta sẽ vắng mặt mấy ngày tới, ngươi và sư muội chớ rời khỏi Thanh Lương Quan, cũng không cho người khác vào, chiếu cố sư muội cho tốt, y đi theo biện pháp ta dạy mà giúp sư muội điều trị tốt thân thể. Vân Hư nhìn dung mạo Bạch Bạch cảm thấy ngây ngốc sững sờ, sau một lát mới phản ứng lại, đi tới chỗ sư phụ đang nói chuyện với hắn, lại càng hổ thẹn, ngây ngốc. Minh Nhất Chân Nhân than thầm một hơi, giao huấn lại một lần nữa, rồi hướng Bạch Bạch nói, ngươi biến hình trở về thân hồ ly, để tiện cho sư huynh chữa thương cho ngươi. Bạch Bạch không rõ ẩn ý, thật vui vẻ lên tiếng, sau đó nhanh chóng biến về bộ dạng tiểu hồ ly tuyết trắng đáng yêu, nhảy đến trong ngực Vân Hư làm nũng cọ cọ. Vân Hư khó nén thất vọng, có chút tò mò sờ lên bộ dạng lông xù của Bạch Bạch, nhất thời không quen nhìn sư muội hồ ly cùng với tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành là một. Tuy vậy, hắn cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của sư phụ, thuận tiện chữa thương chẳng qua chỉ là một trong những nguyên nhân, sư phụ là sợ mình bị nhan sắc đó mê hoặc. Nghĩ vậy, vội vàng hồi phục tinh thần, lẩm nhẩm niệm mấy lần mình tâm chú, quét sạch những ý niệm vớ vẩn lầm lẫn trong lòng. Nam nữ khác biệt. Để chữa thương cho sư muội, cần phải đụng chạm thân thể của nàng, nếu như sư muội duy trì hình người, quả thực là thật không ổn. Minh Nhất Chân Nhân bắt gặp ánh nhìn trong sáng của đệ tử, đã khôi phục như bình thường, âm thầm gật nhẹ đầu, xua bọn họ rời đi. Bạch Bạch vừa ra khỏi thiên điện liền nói với Vân Hư, sư huynh, chúng ta đi thăm Tiểu Hắc được không? Vân Hư gật gật đầu. Tiểu Hắc ở tại Thanh Lương Quan gần 200-300 năm. Tuy nó tính tình hung hãn, không thích thân với người khác, nhưng mà thật sự hơi có chút cảm tình. Tiểu Hắc hôm nay bất ngờ bị thương, hắn cũng cảm thấy rất là khó chịu. Thanh Lương Quan quy mô không lớn, Tiểu Hắc bản chất thích tự do, không có gian phòng cố định, mọi nơi đều có thể là chỗ đến ngủ, mùa đông chạy đến đan phòng, mùa hè đến ngủ bên hồ nhỏ. Hiện giờ bị thương, vì để dễ dàng chăm sóc, Bạch Bạch kiên trì bắt nó chuyển đến gian phòng của mình ở, hơn nữa còn nhường chỗ mình quen ngủ là cái đệm bồ đoàn lớn. Minh Nhất Chân Nhân sớm đã mặc kệ việc vặt vãnh bên trong Thanh Lương Quan, mọi công việc lớn nhỏ cao thấp đều dựa vào một mình Vân Hư chuẩn bị. Vân Hư ở lại trong phòng Bạch Bạch một lúc, liền có người mời hắn ra ngoài làm việc. Tiểu Hắc bây giờ còn đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, vô lực nằm phịch ở trên bồ đoàn, không còn chút ngang ngược thường thấy. Bạch Bạch càng nhìn càng thương tâm, nước mắt từng giọt cứ vậy mà tuôn rơi. Tiểu Hắc tỉnh lại liếc liền trông thấy Bạch Bạch nước mắt lưng tròng, yếu ớt lấy hơi nói, ta đâu có chết, ngươi khóc cái gì? Bạch Bạch khóc ròng nói, ngươi vì giúp ta mới bị người ta làm bị thương thành như vậy. Trước kia ta cảm thấy ngươi vừa hung dữ lại vừa xấu xa, ta mới là bại hoại, ô ô ô. Thấy Bạch Bạch xin lỗi lại tự trách như vậy, ngược lại khiến cho toàn thân Tiểu Hắc không được tự nhiên, giọng nói cứng ngắc. Ta mới không phải giúp ngươi. Ngươi mà còn ngốc nữa, dù gì cũng là hồ ly của Thanh Lồng Quan, sao có thể đến phiên dạ nữ bên ngoài khi dễ. Bạch Bạch chớp chớp mắt, cảm thấy Tiểu Hắc thật là ý tứ, muốn khi dễ cũng chỉ có thể là người cùng con mèo trong Thanh Lương Quan khi dễ. Tiểu Hắc vừa nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của nàng tức giận, máng. Nhìn xem ngươi. Chỉ biết khóc. Bị người ta đánh cũng chỉ biết đứng đó trốn tránh, ngươi không đánh trả sao. Thật sự là vô dụng. Bạch Bạch bị mang túi lầu xuống, cố gắng cầm nước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác nước mắt vẫn không nghe lời, bất lực rơi xuống. Nàng thực sự rất vô dụng, bất cứ người nào cũng có thể đều có thể khi dễ nàng, còn liên lụy đến người muốn bảo vệ nàng bị thương. Đầu tiên là phụ thân, sau đó là Tiểu Hắc. Thực xin lỗi. Bạch Bạch thút tha thút thít xin lỗi, nghe thế Tiểu Hắc càng thêm tức giận khó chịu. Hắn không muốn làm hồ ly ngốc nghếch này khóc lóc, hắn chỉ muốn hồ ly ngốc nghếch chơi đùa cùng hắn, nghe giọng của nàng, muốn nhìn nàng cười hết mắt, nhưng mà hắn không biết nên làm thế nào cho nàng không khóc. Hồ ly thật là ngu ngốc, bị đánh bị mắng cũng đều không biết đánh trả, khiến lúc hắn khi dễ hồ ly. Một chút cảm giác thành công cũng đều không có, ngược lại cảm thấy rất buồn bực. Đọc truyện online tại http://2.2/chuyenphun.vn. Này! Ngươi đừng khóc! Khó coi chết đi được! Tiểu Hắc muốn an ủi Bạch Bạch, nhưng mới mở miệng ra quen thói lại biến thành bắt bẻ. Bạch Bạch gục đầu xuống, thấp giọng nói. Ta đi, lúc này Vân Hư sư huynh đang ngủ, không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, đứng dậy đã nhảy đến ngoài cửa sổ muốn đi. Tiểu Hắc muốn đứng lên ngăn lại nàng, nhưng một cơn đau kịch liệt bất chợt từ ngực truyền đi toàn thân, hét lên một tiếng. Meo meo ô rồi nặng nề ngã trên đệm cói. Bạch Bạch lắp bắp kinh hãi chạy tới trước mặt hắn vội hỏi nói. Ngươi làm sao vậy? Có nặng lắm không? Ta đi tìm sư phụ đến xem cho ngươi. Tiểu Hắc đau đến mức nghiến răng chịu đựng, nhưng vẫn cố gắng lấy một móng vuốt đè đuôi Bạch Bạch lại, kêu lên. Không được đi. Ta không sao, ngươi ở đây giúp ta. Ta muốn gối lên cái đuôi của ngươi ngủ. Hồ Ly Ngột có cái đuôi xóa tung xem ra rất mềm mại, nếu gối lên nhất định ngủ rất thoải mái. Hơn nữa, gối lên cái đuôi của nàng, nàng sẽ không thể đi được. Hiếm khi được Tiểu Hắc nhờ vả, Bạch Bạch không thể không có đạo lý mà từ chối, rất thành thật đem cái đuôi đưa đến trước mặt Tiểu Hắc, nhỏ giọng tuyên bố nói. Ngươi không được cắn ta a. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, cố nén vui vẻ, đem đuôi Bạch Bạch đến lót ở dưới của mình. Ôi! Thật là thoải mái. Sau khi bị trọng thương tinh lực suy giảm nghiêm trọng, náo loạn như vậy một hồi, Tiểu Hắc gối lên đuôi Bạch Bạch thỏa mãn rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Bạch Bạch cũng mệt mỏi, ghé vào đệm cói bên cạnh mà ngủ. Vân Hư sáng sớm hôm sau tới, liền trông thấy hai tiểu động vật một đen một trắng ngủ cùng một chỗ, liếc mắt nhìn có chút giống âm dương bắt quái, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Quả nhiên đều là tiểu hài tử, trước thì huyên náo không thèm nhìn nhau, khi Bạch Bạch đã xảy ra chuyện, Tiểu Hắc liền lập tức tới cứu, đảo mắt hai cái bây giờ lại ngủ cùng một chỗ. Cái đuôi của Bạch Bạch bị Tiểu Hắc chặt lại, ngủ cũng không được ngon giấc. Khi Vân Hư đến gian phòng, nàng liền giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không nhớ ra được tình trạng của mình, trực giác muốn đứng lên chào hỏi, kết quả mới đứng lên một nửa liền cảm thấy cái mông đằng sau bị kéo, ngã lên trên đệm cói. Tiểu Hắc đang nằm mộng đẹp, đột nhiên thấy gối đầu lông xù mềm mại khẽ động, cổ lệch một cái, thiếu chút nữa bị sái cổ, vốn éo đến kêu to. Meo meo một tiếng rồi tỉnh lại. Vân Hư nhìn cử động của bọn chúng, bật cười ha hả. Tiểu Hắc trừng mắt Bạch Bạch, tức giận nói. Hồ ly ngu ngốc. Đáng chết. Bạch Bạch ủy khuất ôm cái đuôi bị đẻ tê dần, thanh minh. Ta ngủ mơ màng, không nghĩ tới. Vân Hư đương nhiên thiên vị sư muội, nên tiến đến ôm Bạch Bạch an ủi. Tiểu Hắc không có việc gì. Túi đầu đối Tiểu Hắc nói. Sao ngươi lại thích khi dễ Bạch Bạch? Tiểu Hắc tức giận nói. Ai bảo nàng ngu dốt như vậy? Bạch Bạch không ngu dốt, Bạch Bạch vừa láo lỉnh vừa nghe lời, trình độ luyện công cũng rất nhanh, vô cùng thông minh. Vân Hư nói Bạch Bạch như thế, không phải là muốn an ủi, hắn nghe qua sư phụ kể về trường hợp của Bạch Bạch. Từ tiểu hài tử mới sinh bình thường rồi đến tiểu hồ ly, rồi tu luyện thành tiên chỉ cần 500 năm, như vậy là rất phi thường rồi. Hoa cỏ hay động vật bình thường muốn tu luyện thành tiên, không có cơ duyên đặc biệt, tỉnh mê sinh tồn mấy trăm năm mới có thể bắt đầu có ý thức tu luyện, đến khi thành tiên thì số tuổi thực tế có khi đã tới 1000. Mặc dù Bạch Bạch có sư phụ dẫn đường, nhưng có thể nhanh như vậy có được trạng thái hiện tại, so với dự đoán của sư phụ thậm chí còn nhanh hơn 10 năm, đã gần đạt tới cảnh giới lớn nhất. Thật sự là đáng quý. Bạch Bạch đã lâu không được khen ngợi. Từ sau khi gặp gỡ Mạc Yểm, thường xuyên bị mắng ngốc, vô dụng, bây giờ bị Tiểu Hắc nói nàng ngốc, làm cho sự tự tin của nàng rất nhanh chóng bị đả kích hết, bây giờ nghe thế rất vui vẻ dùng mũi cọ cọ vào cằm Vân Hư, dùng sức cọ sát trong lồng ngực hắn vài cái, dịu dàng nói. Sư huynh là tốt nhất. Tiểu Hắc xem nàng và Vân Hư thân mật, trong lòng có chút chua xót. Hư một tiếng quay đầu, không thèm để ý tới nàng. Vân Hư thay hắn kiểm tra qua một chút. Cảm thấy tình trạng còn có thể khôi phục, liền ôm Bạch Bạch đi, tiến hành mỗi ngày thông giải kinh mạch cho nàng. Minh Nhất có thể yên tâm giao Bạch Bạch cho Vân Hư chiếu cố, bởi vì dược lực tràn ra từ ranh giới hư ảo của Bạch Bạch cần hút ra đã được hút ra, nên dung hợp cũng đã dung hợp, trước mắt Bạch Bạch sẽ không còn có thương tổn mà bị nguy hiểm. Việc còn lại chỉ cần quan tâm tới căn cơ trong thân thể bị tổn hại vì đồng thân bị hủy, xem kinh mạch bị tổn thương điều trị thông suốt một lần nữa. Thuận tiện cho nàng sau này tu luyện một lần nữa. Vân Hư thay Bạch Bạch mát xa xong, dường như có chút luyến tiếc không nỡ dừng tay, lông trên người Bạch Bạch rất dày, sờ vào rất thư thái, hận không thể lúc nào cũng đem nàng ôm vào trong ngực, rảnh rỗi liền sờ vài cái. Tiểu Hắc trông thấy Vân Hư sờ soạng trên người Bạch Bạch nửa ngày, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, vì sao hắn lại không được hưởng thụ như vậy chứ? Hắn cũng bị thương nha. Lúc sau thấy Vân Hư ôm lấy Bạch Bạch định đi ra ngoài, hắn rốt cuộc nhịn không nổi, hơi lớn tiếng nói. Này này, ngươi muốn đem hồ ly ngốc đi đâu? Ngươi không để cho ta chữa thương sao? Vân Hư quay đầu lại buồn cười nói. Sư phụ phân phó ta truyền hai bộ khẩu quyết truyền cho Bạch Bạch, ngươi không thể không nghe. Thương thể trên người của ngươi không thể đụng bậy bạn, đợi lát nữa ta cho người đem dược tới cho ngươi. Tối nay Bạch Bạch sẽ trở về với ngươi. Nói xong không để ý tới Tiểu Hắc nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, ôm Bạch Bạch đi tới gian phòng của mình. Khẩu quyết Vân giả thụ chính là bí mật danh bất hư truyền của Thanh Lương Quan. Minh Nhất chân nhân lo lắng nhớ có chuyện ngoài ý muốn dẫn đến các loại dược liệu ở danh giới hư ảo trên người Bạch Bạch đột nhiên tràn ra, bên người Bạch Bạch lại không có ai, rất có thể khiến nàng chịu không nổi bị nội thương nặng, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Mà bộ khẩu quyết đúng là có thể tăng cường kinh mạch cho Bạch Bạch, khiến nàng mặc dù đã bị dược lực xâm nhập thì cũng không đến mức bị thương quá nặng, tuy nhiên tình huống như vậy rất nhỏ, nhưng mà cẩn thận vẫn là hơn. Truyền thụ hết khẩu quyết, Vân Hư cẩn thận đem khó khăn trong lòng hướng Bạch Bạch giải thích một lần, lại lấy ra một viên đan hoàn màu đen, để Bạch Bạch ăn vào, sau đó để nàng thử đem khẩu quyết vừa học luyện tập một lần, xác định không sai, sau đó nói với Bạch Bạch. Khẩu quyết này rất quan trọng, Bạch Bạch có cơ hội thì tu luyện, thời gian tu luyện càng lâu càng tốt. Ngươi vừa mới ăn đan dược, dược lực có thể duy trì liên tục 3 ngày, trong 3 ngày này, ngươi đừng làm những việc khác, chuyên tâm tu luyện ắt sẽ thành công. Bạch Bạch ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng âm thầm quyết định, nàng nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó Tiểu Hắc sẽ không thể mắng nàng ngốc nữa. Khi sư phụ trở về nhất định sẽ khen ngợi nàng. Nghĩ đến điều này, nàng liền cười tít mắt. Liên tiếp 3 ngày sau, Bạch Bạch rất nghe lời chuyên tâm tu luyện, tuy pháp lực không có tăng lên nhiều lắm, nhưng tinh thần sảng khoái, động tác so với lúc trước linh hoạt hơn đôi chút, hiệu quả tuy chỉ có vậy thôi nhưng đã khiến cho nàng vô cùng thỏa mãn. Càng luyện tập theo khẩu quyết bất kể ngày đêm. Vân Hư mỗi ngày đều giúp nàng điều tức kinh mạch, cảm giác được tốc độ hồi phục kinh người của nàng, cũng không khỏi cao hứng thay cho nàng. Viên thuốc sư phụ để lại vô cùng quý giá, khắp thiên hạ chỉ có một viên, tục truyền là mẫu thân của sư phụ để lại, có thể làm kinh mạch thân thể của con người trong thời gian ngắn trở nên vô cùng trắng kiện, ăn một viên vào tu luyện 3 ngày bằng người ngoài tu luyện 300 năm. Viên thuốc này tuy quý giá, nhưng đối với tiên nhân bình thường lại không có tác dụng, bởi vì tiên nhân bình thường thì pháp lực và căn cơ là tu luyện cùng lúc, đồng thời song song với nhau, cho nên căn bản sẽ không có trường hợp là pháp lực quá mạnh mẽ đến nỗi kinh mạch không có khả năng tiếp nhận, trừ phi là kinh mạch đã bị ngoại lực làm tổn thương cần một lần nữa điều trị lại. Chỉ có riêng Bạch Bạch là dùng phương pháp đồng thân tu luyện, khi tu luyện đại thành, tốc độ tiến bộ của pháp lực sẽ vô cùng lớn so với tốc độ phát triển của kinh mạch. Minh Nhất chân nhân vốn là định đợi sau khi Bạch Bạch thành tiên mới đem viên dược hoàn này cho nàng sử dụng, có thể giúp tiến cảnh tu luyện của nàng tăng nhanh hơn chút ít. Không nghĩ phát sinh như vậy, nên đành phải đem cho nàng dùng sớm vậy. Tinh thần Bạch Bạch mỗi ngày một tốt hơn, nhìn Tiểu Hắc đang nằm dưỡng thương trong phòng ứa nước mắt, khi nào thì hắn mới có thể hoạt động trở lại đây. Tiểu Hắc, viên thuốc sư huynh cho ta thật là lợi hại, sư huynh bảo từ ngày mai trở đi ta có thể bắt đầu tu luyện trở lại. Ta muốn mình trở nên mạnh, không để cho người ta khi dễ bản thân, cũng không để cho kẻ nào khi dễ ngươi. Bạch Bạch vui vẻ ghé vào bên cạnh Tiểu Hắc nói. Ừ, ta còn cần ngươi bảo vệ ư. Tiểu Hắc cảm thấy nếu như mình yếu tới mức cần phải nhờ hồ ly ngu ngốc này bảo vệ, không phải rất mất mặt sao. Nhưng nghe Bạch Bạch nói Bạch Bạch muốn bảo vệ hắn, ôi, còn giống như là rất vui vẻ. Ngủ đi ngủ đi, đưa cái đuôi cho ta. Tiểu Hắc nhìn cái đuôi to của Bạch Bạch, mỗi đêm đều vừa dụ dỗ vừa dọa nạt, kêu Bạch Bạch đem cái đuôi đưa cho nó gối đầu. Bạch Bạch uy khuất nói, ngươi ngủ cả đêm, ngủ đến nôi cái đuôi tê dần, thật là khó chịu. Hơn nữa ngươi, ngươi còn chảy nước miếng. Thật bẩn. Hại nàng mỗi ngày đứng dậy chuyện đầu tiên phải làm chính là chạy ra cái ao nhỏ bên ngoài rửa cái đuôi. Tiểu Hắc bị cự tuyệt, lại bị vạch trần thói quen ngủ chảy nước miếng. Thẹn quá hóa giận liền nhe răng dưới nói. Ta khi nào thì chảy nước miếng, hồ ly ngu ngốc kia, ngươi nếu dám ra ngoài đi nói chuyện này, ta sẽ cắn đứt cái đuôi của ngươi. Nói xong thở phì phì nghiêng đầu đi ngủ. Bạch Bạch liên tục xin lỗi, Tiểu Hắc đều làm bộ làm tịch không để ý tới, cuối cùng đành phải nằm ở bên cạnh ngủ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://2.2/chuyenphun.vn. Bên ngoài thanh lương quan, hai gã hắc y trong bụi cây đi ra, một người trong đó cầm trong tay một cái lồng sắt đen bóng, trong lồng thỉnh thoảng phát ra âm thanh sàn sạt, giống như là có con vật gì đó dùng móng vuốt cào vào cái lồng sắt tạo ra âm thanh đó. Hắn đưa lồng sắt đặt ở trên mặt đất, bộ dáng cẩn thận lơm nớp lo sợ, hiển nhiên đối với nơi này cực kỳ sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn tên đồng bọn bên cạnh run giọng nói, A Tam, ta, chúng ta làm như vậy, vạn nhất bị người của thanh lương quan phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Công chúa nhất định sẽ không thừa nhận là do nàng chủ mưu đâu. Đến lúc đó nhất định sẽ đem bọn chúng đẩy ra làm kẻ chết thay. Tên đồng bọn A Tam kia bất đắc dĩ nói, nếu như chúng ta không làm, cũng sẽ bị công chúa giết. May mắn là hàn huyết tích này đã bị công chúa sai người hạ chú, chỉ biết công kích động vật, sẽ nhằm đúng vào người Bạch Bạch. Sẽ không hại chết con mèo con chó nào ở thanh lương quan đâu. Cho nên không cần lo lắng quá. Tên vừa lên tiếng trước đó lại nói, nhưng mà, ta nghe nói đồ đệ gần nhất Minh Nhất chân nhân thu chính là một hồ tiên. A Tam dùng mình một cái, phô trương thanh thế nói, A Ngũ, ngươi đừng thần hồn nát thần tín như vậy, đệ tử Minh Nhất chân nhân, rất là lợi hại. Làm sao mà bị một con hàn huyết tích nho nhỏ như vậy làm bị thương được? Nghe nói công chúa là bị một con hắc miêu ngu ngốc trong thanh lương quan làm bị thương mặt, mới sai huynh đệ chúng ta mang con hàn huyết tích này đến báo thù. Ngươi đừng lề mề, nhanh chóng làm xong việc rồi chúng ta trở về phục mệnh. A Ngũ bất đắc dĩ, đành phải đưa tay mở ra cửa nhỏ bên cạnh lồng sắt, một con thằn lằn nhỏ màu xanh lập tức chui ra, nó chỉ bằng độ dài bàn tay, nhưng là khi khuôn mặt nó tiếp xúc đến mặt đất, liền ngưng tụ lại một mảng tuyết trắng lớn. A Tam từ trong người lấy ra một cây tiêu ngắn, đưa lên môi thổi. Hai má hắn phồng lên thổi như là ra dùng hết sức lực, nhưng mà người bên cạnh lại nghe không ra một tiếng nào hết. Trên mặt đất hàn huyết tích giống như là bị kích thích bởi cái gì đó, phóng nhanh như một mũi tên xẹt qua bụi cỏ, hướng về thanh lương quan cách đó không xa mà đi. Bạch Bạch ngủ đến nửa đêm, chợt nghe tiếng cười kỳ quái, thoáng cái giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn xem Tiểu Hắc bên cạnh, dường như cái gì cũng đều không nghe thấy, ngủ rất say, hắn bị thương nặng chưa khỏi, nên tính cảnh giác không cao như trước đây. Bạch Bạch chỉ cảm thấy tiếng cười rất là quái dị, quả thực làm cờ hờ toàn thân người ta phát lạnh, trong nội tâm liền thấy hiếu kỳ muốn biết thực ra là ai lúc nửa đêm không ngủ được, chạy đến đây thổi tiêu, vì vậy liền vươn tay vươn chân đứng lên, thoáng cái nhảy đến ngoài cửa sổ. Trên thiên đình ban đêm không có ánh trăng, nhưng ánh sáng từ cung trăng phát ra chiếu sáng khắp nơi, Bạch Bạch bước chậm chậm dưới ánh trăng, đi theo tiếng cười phát ra từ hướng đông. Một hồi liền đi tới bên tường ngoài thanh lương quan. Minh Nhất chân nhân luôn luôn nhắc nhở Bạch Bạch về sau không được tự ý rời khỏi thanh lương quan. Bạch Bạch là loại hồ ly rất biết nghe lời, tất nhiên sẽ không bởi vì tò mò mà vi phạm lời nói của sư phụ, cho nên ở chân tường đi vài bước, nhận định âm thanh là từ bên ngoài truyền đến, liền không muốn tìm hiểu nữa, xoay người trở về bịch lỗ thai tiếp tục ngủ. Đi hai bước, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một loại hàn khí làm cho người ta lạnh thấu xương, Bạch Bạch cảnh giác xoay người lại xem xét, thầm nghĩ, chẳng lẽ có người lại xông vào thanh lương quan. Sau lưng là một mảng tường lớn cùng với cái đuôi to của mình, không có đến cả nửa bóng dáng người. Bạch Bạch đang nghi ngờ bản thân mình bị ma ám, nghiêng đầu định nhấc chân đi, lúc này, chân sau liền truyền đến cảm giác đau đớn như bị kim đâm. Bạch Bạch phản ứng tự nhiên đem chân sau bị đau dùng sức đạp một cái. Bịch một tiếng vang nhỏ, một cái bóng nho nhỏ màu xanh đập mạnh vào chân tường, quay cuồng vài cái rồi nhanh chóng lẻn vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Bạch Bạch há mồm muốn gọi cảnh báo, nhưng là một luồng hàn khí trong nháy mắt xâm chiếm toàn thân của nàng. Bạch Bạch một phát ra một tiếng nào, thân thể liền cứng ngắc té xuống, trên thân thể nho nhỏ nhanh chóng kết xuất một tầng tầng dày đặc xương trắng, chớp mắt đem Bạch Bạch bao trùm kín cả lại. Mà trong thanh lương quan lúc này mọi người đang ngủ say. Hoàn toàn không một ai phát hiện Bạch Bạch gặp chuyện ngoài ý muốn có thể chết người. Độc tính của hàn huyết tích trên người rất nhanh liền xâm nhập vào toàn bộ thân thể Bạch Bạch, nhanh chóng tiến vào bên trong ranh giới hư ảo của nàng. Hàn độc rất nhanh bị dược lực trong hư không chi cảnh dung hợp, vốn đã mãn chiếm giữ dược lực lập tức tràn đầy ra. Những dược lực này là do trước kia Mạc Kiểm âm thầm cho ăn thảo dược mà tạo thành, đã hoàn cùng công pháp Bạch Bạch tu luyện không chỉ hỗ trợ dược tính trong cơ thể Bạch Bạch, ngược lại nhanh chóng hòa tan trong cơ thể của nàng, nên hàn độc trong cơ thể cũng nhanh chóng biến mất. Ranh giới hư ảo vốn bị Minh Nhất chân nhân ổn định tạm thời, đống nhiên bị phá tan, dược lực quần quận không dứt mãnh liệt nhảy vào kinh mạch toàn thân Bạch Bạch. Hàng khí trên người Bạch Bạch trong nháy mắt liền hóa thành sương mù biến mất sạch sẽ, một tầng ánh sáng trắng muốt bao phủ trên người của nàng, mà giờ phút này Bạch Bạch đã chìm vào hôn mê, không biết thân thể của mình xảy ra biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất. Khi Bạch Bạch tỉnh lại lần nữa thì trời đã tảng sáng, nhìn thấy bản thân nằm ngủ ngã vào tường sau của Thanh Lương Quan, Bạch Bạch nhất thời có chút không hiểu, bản thân tối hôm qua không phải đang nằm trong phòng ngủ ngon giấc hay sao? Vì sao lại đột nhiên chạy đến trong sân? Lắc lắc đầu, nhớ lại từng chút một chuyện đêm qua, nửa đêm nghe thấy tiếng tiêu vang lên, sau đó chạy đi nhìn xem chuyện gì xảy ra, rồi sau nữa bị một con thằn lằn màu xanh cắn một cái rất đau, lạnh quá. Không biết có phải hay không là trúng độc. Bạch Bạch trong lòng hốt hoảng, vội vàng ngồi xổm người xuống đưa chân sau ra xem, chân trái phía sau rõ ràng có 4 dấu máu nho nhỏ, chẳng qua quanh miệng vết thương không có đổ máu, cũng đã kết vảy. Vận động chân xem thử, thấy không có gì không ổn, ngược lại cảm thấy thoải mái linh hoạt hơn rất nhiều, trạng thái giống như lúc nàng vừa xuống núi Ngọc Sơn thì còn tốt hơn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái con sâu nhỏ đáng chết kia thật ra là không có độc? Nhưng nếu vậy thì cảm giác lạnh trên người lúc ấy phải giải thích làm sao đây? Bạch Bạch suy nghĩ một hồi nhưng không ra được vấn đề, lại sợ sáng sớm Tiểu Hắc cùng sư huynh phát hiện không thấy mình đâu sẽ lo lắng, vì vậy vội vàng chạy về gian phòng của mình. Tiểu Hắc còn đang trên đệm cói ngáy ho ho, tới gần miệng, thấy có một vũng nước nhỏ, nhất định là lại chảy nước miếng. Bạch Bạch cảm thấy thật may mắn là tối hôm qua không có đem cái đuôi cho nó gối đầu. Lúc này Vân Hư sư huynh đã rời giường, nhưng mà hôm qua huynh ấy nói hôm nay sẽ xử lý tốt chuyện trong Thanh Lương Quan trước, xế chiều thì mới có thể đến gặp nàng, cho nên Bạch Bạch cũng không đợi, nhảy lên trên giường dựa tu luyện theo khẩu quyết. Bên kia, A Tam cùng A Ngũ cả đêm qua ở bên ngoài Thanh Lương Quan lo lắng sợ hãi một hồi, liền thấy Hàn Huyết Tích chạy trở về, nhưng tốc độ lại chậm đi rất nhiều, cũng không biết là có bị vật gì đó làm bị thương hay không. Chỉ thấy mệt mỏi đi vào trong lồng liền nằm vào một góc, chẳng thèm động đậy. Hai người không dám ở lâu, nhấc lồng sắt lên nhanh như chớp xoay mình bỏ chạy về phía Thiên Cung đi phục mệnh. Bọn họ đúng là người do Quỳnh Nguyệt Tiên Tử phái tới, ngày ấy Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa đến trước mặt Thiên Đế cáo trạng, Thiên Đế tuy nổi giận, nhưng mà dù sao vẫn chưa mất đi lý trí, không muốn ở hoàn cảnh sắp chết tới nơi này lại đi gây thù chuốc oán với Thanh Lương Quan, cho nên an ủi vài câu liền đuổi hai người về. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử trở lại nội cung càng nghĩ càng không cam lòng, Thiên Đế mặc dù không nói rõ, nhưng hiển nhiên có chỗ kiêng kỵ đối với Thanh Lương Quan, trực tiếp khiêu chiến Thanh Lương Quan thì nàng không có can đảm, nhưng mà vô duyên vô cớ buông tha Tiểu Hắc cùng Bạch Bạch thì nàng lại không cam lòng. Tam Công Chúa cũng đang oán khí đầy mình, hai nữ nhân thương lượng một hồi, liền nảy ra độc kế. Hàn Huyết Tích dù cho bị bắt giữ, cũng sẽ không biết được thực ra là do ai thả ra, hơn nữa Hàn Huyết Tích chỉ biết tấn công động vật mà không biết tấn người. Thanh Lương Quan nếu có ai bị thương, thì sợ bọn họ truy ra sự tình, nhưng nếu như chỉ chết một con mèo, một con hổ ly tinh ngu ngốc, thì chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không quá mức để ý, dù cho cha ra là do tỉ muội các nàng đứng phía sau, chẳng lẽ sẽ dám vì hai, ba con tiểu động vật mà đòi mạng của các nàng sao? Sáng hôm đó Quỳnh Nguyệt Tiên Tử liền cùng Tam Công Chúa chờ người hầu phái đi Thanh Lương Quan điều tra trở về bẩm báo. Các nàng vốn đã không thể chờ đợi được mà phải biết chắc rằng cuối cùng con hắc miêu cùng con bạch hầu ngu ngốc chết tiệt kia có chết hay không. Nhưng mà tin tức người hầu mang về nằm ngoài ý muốn các nàng, tất cả mọi thứ trong Thanh Lương Quan đều bình thường, giống như là không có việc gì xảy ra. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử giận dữ, lập tức liền đem hai kẻ hành sự bất lực A Tam, A Ngũ khai trừ khỏi danh sách tiên, đẩy xuống trần gian. Tam Công Chúa suy nghĩ tới lui, nói: Bọn chúng trốn trong Thanh Lương Quan, chúng ta không có cách đi vào xử lý bọn họ, nhưng nếu như là đem bọn chúng dụ ra ngoài, hừ hừ. Đến lúc đó còn không khiến chúng ta hả giận được sao? Quỳnh Nguyệt Tiên Tử tức giận nói, ngươi cho rằng bọn chúng là lũ ngốc cả sao? Có thể dễ dàng lừa gạt chúng đi ra. Con mèo ngu ngốc chết tiệt ngày ấy bị ta đánh một trường, nhất định là bị thương, cho dù đem người bên ngoài dẫn đến, hắn cũng sẽ ở lì trong Thanh Lương Quan. Chúng ta có thể bắt nó như thế nào đây? Tam công chúa cười nói, hảo muội muội của ta, ngươi đã quên tỷ tỷ đây có một tay tuyệt kỹ, có thể bắt chước bút tích của người bên ngoài sao. Ngươi mau đi tìm xem ở chỗ thiên đế có thư hay bút tích gì của Minh Nhất chân nhân hay không, ta sẽ có biện pháp đem bọn chúng dụ đến. Bạch Bạch an tâm ở trong phòng tu luyện, không nhận ra thời gian trôi qua, mai cho đến giữa trưa, tiểu hắc rốt cục buồn bực không yên, ở bên cạnh nếu không kéo trăng giấy, thì lại cào mảnh ván giường làm ra rất nhiều tiếng động, lúc này nàng không thể không dừng lại. Tán gẫu với ta đi, ta buồn chán quá a. Tiểu hắc đạt được mục đích của mình, thản nhiên nói. Bạch Bạch hiện tại rất nghe lời tiểu hắc, bình thường hắn có yêu cầu gì đều cố hết sức đáp ứng hắn. Ta đi lấy quyển sách đến đọc cho ngươi nghe. Tiểu Hắc rụt rè gật đầu, trong lòng vui vẻ ca hát, cảm giác thương thế mình phải chịu đựng kia rất đáng, có thể tùy tiện sai khiến hồ ly ngu ngốc làm việc cho nó. Bạch Bạch đang định đứng dậy đi đến thư phòng, liền thấy Vân Hư cầm một phong thơ vui vẻ đi đến. Tiểu Hắc, sư phụ nói người tìm được một loại thảo dược có thể nhanh chóng chữa lành thương thế của ngươi, nhưng là loại thảo dược đó hái đi sẽ lập tức héo tàn. Cho nên muốn Bạch Bạch hộ tống ngươi đến Linh Tố Sơn. Vân Hư vui vẻ cầm lá thư trên tay. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Bạch Bạch nghe xong tin tức này, còn hưng phấn hơn cả tiểu hắc, liền vội vàng hỏi, Linh Tố Sơn có xa hay không, phải đi như thế nào? Vân Hư nói, xa thì không xa, nhưng đường đi không tốt cho lắm, hay là ta đưa các ngươi đến, nếu mọi chuyện thuận lợi như lời nói, thì đến tối là chúng ta có thể trở về. Tiểu Hắc ở trong phòng chờ đợi đã vài ngày, sớm đã buồn bực muốn phát bệnh, nghe nói có thể xuất môn, lúc này liên thanh thúc giục muốn Vân Hư lập tức xuất phát. Vân Hư cười tới muốn ôm nâng Tiểu Hắc để vào trong tay áo, Tiểu Hắc lại không đồng ý, quay đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Bạch nói, ngươi biến thành người, ta muốn ngươi ôm ta đi. Mấy ngày nay Bạch Bạch đã quá quen nghe theo sự phân phó của Tiểu Hắc, cho nên cũng không có phản kháng gì, liền ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì nghĩ trong ngày có thể trở về, cho nên hai huynh muội cũng không có chuẩn bị gì liền cùng nhau xuất phát. Linh Tố Sơn là nơi dược tiên trên thiên đình trồng dược thảo, Vân Hư đã từng tới nhiều lần, cách Thanh Lương Quan đúng là không xa, đáp vân bay hơn nửa canh giờ liền đến. Vân Hư cùng Bạch Bạch đi đến dưới núi nhưng không thấy tiên thảo đồng tử bình thường trong coi, liền cảm thấy kỳ quái, đột nhiên ven đường nhảy ra hơn 10 kim giáp võ sĩ, một người cầm đầu quá to, tiểu tắc to gan. Dám đến Linh Tố Sơn hái trộm tiên thảo. Chịu chết đi. Nói xong liền không để cho giải thích liền giơ đại phủ vàng trong tay hướng Vân Hư bổ tới. Vân Hư chấn động lách mình tránh đi nói, chấm đã. Ta chính là đệ tử Thanh Lương Quan Vân Hư, là sư phụ Minh Nhất chân nhân phân phó ta đến đây lấy thuốc, tướng quân nhất định là hiểu lầm. Phi. Còn dám nói xạo. Kim giáp võ sĩ chia ra hai đường một phần vây Vân Hư, một phần tiến lên muốn bắt Bạch Bạch. Vân Hư khẩn trương, Bạch Bạch sẽ không sử dụng pháp thuật, trên tay còn ôm tiểu hắc, vạn nhất bị thương thì phải làm sao. Dưới tình thế cấp bách, hắn phất một cái phóng ra bên người kim giáp võ sĩ, đã nghĩ đi chặn ba gã võ sĩ đang đánh về phía Bạch Bạch. Kỳ thật những người này đều là bị Quỳnh Nguyệt Tiên Tử sai khiến, nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn giết chết Bạch Bạch cùng tiểu hắc, đã sớm đề phòng bị Vân Hư tiến đến cứu giúp, nên đâu dễ dàng để cho hắn thoát thân. Bạch Bạch ôm tiểu hắc. Mắt thấy ba kim phủ đã đi tới trước mặt, sau lưng vài tên kim giáp võ sĩ đối diện mình đâm tới, trong nội tâm liền sợ hãi, thầm nói mình chết chắc rồi, suy nghĩ duy nhất là không thể để cho tiểu hắc lại bị thương, trong lúc nguy cấp liền đem thân thể tiểu hắc ôm vào tay trái, tay phải hướng về ba thanh kim phủ lung tung vung lên. Vân Hư một bên thấy ba kim phủ vô cùng sắc bén đánh lên cánh tay mảnh khảnh của Bạch Bạch, lại không thể phá vòng vây đi cứu, chỉ cảm thấy trái tim muốn ngừng đập. Trong giây phút đó lại xảy ra kỳ tích, rõ ràng nhìn thấy ba chiếc dịu vàng kia chém vào trên cánh tay phải Bạch Bạch, nhưng không xảy ra cảnh cụt tay máu chảy thảm thiết như trong dự đoán. A. Ba tiếng kêu thảm thiết dường như đồng thời phát ra, trong đó thậm chí có giọng nữ cũng có giọng nam, ba võ sĩ giáp vàng kể cả dịu vàng của bọn họ giống như giấy bay về phía sau đụng mạnh vào cành cây cách đó không xa, ba võ sĩ giáp vàng bị chấn động lăn xuống trên mặt đất. Lộ ra ba khuôn mặt phía dưới mũ giáp, trong đó hai kẻ lại đúng là Tam công chúa cùng Quỳnh Nguyệt tiên tử, hai người ngồi phịch ở dưới cây quơ quơ, mở miệng phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị nội thương, sắc mặt tái nhợt. Giống như tuyết, một câu cũng đều không nói được. Ba chiếc dịu vàng rời tay bắn vào trên canh cây, bắn ngược trở về, hoàn hảo là rơi vào trên người ba người, Quỳnh Nguyệt tiên tử yếu ớt kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh, cánh tay trái bị dịu vàng chém trúng dường như chặt đứt khuỷu tay. Tam công chúa bị nội thương quá nặng, dịu vàng rơi vào trên chân nàng thì nàng đã lâm vào hôn mê, không kêu một tiếng nào liền ngã xuống dưới cây. Còn lại một nam võ sĩ giáp vàng khác bị dịu vàng đập trúng đùi, kêu lên một tiếng vang nhỏ, đoán chừng là xương đùi đều gãy, hắn không có ngất đi, nhưng là giọng khóc thét nghe xong cũng đủ hù dọa người nhát gan. Tất cả mọi người ở đó từ Vân Hư đến bản thân Bạch Bạch cùng với tiểu hắc trong ngực Bạch Bạch đều bị tình huống quỷ dị này làm sợ ngây người. Những tay cầm giáo muốn công kích Bạch Bạch đều sợ tới mức liên tục rút lui mấy bước. Bạch Bạch giật mình nhìn cánh tay của mình một chút, cái gì cũng đều không có. Ngay cả ống tay áo trắng như tuyết cũng không có rách miếng nào. Tất cả võ sĩ giáp vàng thoáng cái toàn bộ không có ý chí chiến đấu. Bọn họ là do Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa làm chủ mà đến, vốn định sắp đặt bẫy trong này, không hỏi nguyên nhân mà đem Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc giết chết. Đến lúc đó truy cứu tới liền vu bọn họ tự tiện xông vào Linh Tô Sơn, xem như ngộ sát, cho dù người của Thanh Lương Quan có không cam lòng. Võ sĩ giáp vàng mỗi người đeo mũ giáp che khuất mặt, bọn họ cũng tìm không thấy hung thủ thật. Trong thư vốn định là gọi Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc tiến đến, nhưng là Quỳnh Nguyệt Tiên Tử các nàng sợ Vân Hư cũng sẽ theo tới, cho nên cũng đã tính đến, dẫn nhiều người ra tay, đem Vân Hư ngăn lại. Các nàng không có ý định giết chết Vân Hư, dù sao Vân Hư là đệ tử đắc ý của Minh Nhất Chân Nhân, nếu chẳng may hắn có chuyện gì, chỉ sợ Minh Nhất Chân Nhân cùng Thiên Đình quyết liệt truy cứu hung phạm triệt để. Vốn nghĩ sắp đặt sự tình sâu xa như vậy, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa giấu mặt bên trong là tốt rồi, hết lần này tới lần khác hai nữ tử này tâm địa ác độc, nghĩ người trong nhà đã chiếm ưu thế, tu vi của bản thân so với Bạch Bạch, Tiểu Hắc thâm hậu hơn nhiều, cho nên không muốn phải đích thân động thủ, kết quả hiện tại vừa lên liền bị trọng thương. Các võ sĩ giáp vàng gặp chuyện bị bại lộ, nhất thời không biết là nên tiếp tục vây trước mặt hai người và một con mèo giết diệt khẩu, hay là lập tức tiến lên mang công chúa trở về thiên cung chữa thương. Do dự trong lúc đó Vân Hư tỉnh ngộ lại, thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, liền lách mình vài bước vọt tới bên người Bạch Bạch. Bạch Bạch, ngươi không sao chứ? Vân Hư nhìn không thấy vấn đề gì, cầm lấy cánh tay Bạch Bạch cẩn thận xem xét một lần, xác định hoàn toàn không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thủ lĩnh võ sĩ giáp vàng thấy tình thế chuyển biến không đúng, huýt sáo, mười mấy người nhanh chóng tiến lên đem ba gã trọng thương cưới mây đạp gió chạy. Bạch Hồ Ly thực ra là kẻ như thế nào bọn họ còn không rõ ràng lắm, một Vân Hư đã khó đối phó, bọn họ từ trên xuống dưới đối với đối thủ một hồ một người này còn không hiểu rõ lắm, nhưng nếu để chậm trễ thời gian cứu chữa công chúa, chẳng may hai vị công chúa có điều gì bất chắc, bọn họ dù có công trạng gì cũng đều đền bù không nổi. Tiểu Hắc phục hồi tinh thần lại, chửi ầm lên nói, hảo, hai ả nữ nhân xấu xa lại muốn hại chúng ta, lá thư này nhất định là giả. Vân Hư lúc này đã sớm suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trước sau, chỉ là không thể giải thích vì tại sao nhìn thấy Bạch Bạch bị ba chiếc dịu vàng chém trúng, chẳng những không bị thương, ngược lại là còn chém người đánh bay ra ngoài, bị thương nặng, nếu như pháp lực Bạch Bạch cao cường thì không nói làm gì, hắn hôm qua mới điều trị qua kinh mạch cho Bạch Bạch, ngoại trừ thân thể đã hồi phục rất khá, pháp lực căn cơ so với Tiểu Hắc cũng không có mạnh hơn là bao. Vân Hư nghĩ nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là lúc này Tam Công Chúa cùng Quỳnh Nguyệt Tiên Tử bị thương nặng như vậy, chuyện này sợ là không thể chấm dứt đơn giản được, tuy nhiên bọn họ cũng không để ý tới thiệt thòi, liên quan đến chuyện của hai quý nữ thiên gia, một đệ tử nho nhỏ như hắn cũng không thể xử lý được, nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất là về Thanh Lương Quan trước, gửi thư nhờ sư phụ trở về xử trí. Bên kia, hơn 10 võ sĩ giáp vàng đem Quỳnh Nguyệt Tiên Tử, Tam Công Chúa bị trọng thương cùng tên đồng liêu kia đưa trở về thiên cung. Truyền tiên nhân giỏi y y đạo đến cứu chữa, bận rộn suốt một ngày rồi mới đem cánh tay bị chặt đứt cùng xương đùi một lần nữa nối liền lại, nhưng ba người cùng bị nội thương nghiêm trọng, chỉ sợ cần nghỉ ngơi 2-3 tháng mới có thể khôi phục. Phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể gạt được thiên đế, mặt rồng của thiên đế giận dữ, đem thủ lĩnh võ sĩ giáp vàng vào ngự thư phòng đích thân tra khảo, võ sĩ giáp vàng không dám giấu giếm. Đem chuyện Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa dẫn bọn hắn đến dưới núi Linh Tố bố trí mai phục, chặn giết Bạch Hồ cùng con Hắc Miêu trong Thanh Lương Quan thành thực nói ra. Thiên đế cũng biết là nữ nhi của mình trước giờ vô lý, nhưng không nghĩ đến người của Thanh Lương Quan vừa ra tay là tàn nhẫn như vậy, không khỏi tức giận bất bình, nói, Minh Nhất, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Cho rằng thiên đình ta không có người sao. Lúc này, hắn không nghĩ lại, nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đệ tử của Minh Nhất Chân Nhân, Bạch Bạch, đã bị nữ nhi của hắn đánh chết, Bạch Bạch chưa thành tiên, một búa vô xuống, nàng liền hồn quy địa phủ, tiến vào luân hồi, mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà nữ nhi của hắn đã thương người không thành bất quá chỉ là bị thương mà thôi. Thiên đế bị thù mới hận cũ làm cho u mê, nghĩ đến Minh Nhất Chân Nhân giờ phút này không ở Thanh Lương Quan, liền truyền lệnh cự uy tinh quân mang thiên binh thiên tướng tiến đến Thanh Lương Quan bắt lấy hung đồ, vì con gái rửa hận. Thái Bạch Kim Tinh vừa bước qua cửa thiên cung, gặp cự uy tinh quân dẫn theo trên trăm danh thiên binh thiên tướng mặt hầm hầm đi tới, bộ dáng xui xẻo, vội vàng đem một tay giữ hắn lại hỏi, cự uy tinh quân định đi chỗ nào vậy? Cự uy tinh quân trầm giọng nói, phụ mệnh thiên đế, đến Thanh Lương Quan bắt lấy kẻ đả thương Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Nam Hải Long Cung Tam Công Chúa. Thái Bạch Kim Tinh thất thanh nói, cái gì? Thanh Lương Quan? Người của Thanh Lương Quan trước giờ không tranh quyền thế, như thế nào hội vô cớ đả thương Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa? Ông hỏi ta hỏi ai? Cự uy tinh quân nhận được nhiệm vụ này, thật sự là vô cùng buồn bực. Người trên thiên đình muốn đắc tội với Thanh Lương Quan, hình như còn chưa có sinh ra. Thiên đế đưa cho hắn nhiệm vụ như vậy không bằng sai hắn xuống âm ti trị loạn còn hơn. Tốt xấu gì thì xuống địa phủ chơi xong một chuyến rồi bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ thì còn là một anh hùng. Thanh Lương Quan từ trước đến nay được sự tôn sùng của tất cả thần tiên. Thiên đế để cho hắn đi đắc tội với Thanh Lương Quan, mặc kệ kết quả như thế nào, chắc chắn sẽ bị bằng hữu tiên đưa mắt khinh bỉ. Đa số người trên thiên đình đều biết rõ đứa con gái mới nhận của thiên đế, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Nam Hải Long Cung Tam Công Chúa là tiên tính tình như thế nào, cho dù thật là bị người của Thanh Lương Quan đả thương, 10 phần hết 9 là tự gieo gió gặt bão, đáng đời. Thái Bạch Kim Tinh giật nhẹ tròm râu bạc của mình, dậm chân nói, ông trước hết đừng vội đi, đợi lao đạo vào nói chuyện cùng thiên đế xem sao. Cự uy tinh quân vừa nghe, lập tức nhìn Thái Bạch Kim Tinh với ánh mắt khác hẳn trước đó như nhìn thấy cứu tinh của mình. Lúc Thái Bạch Kim Tinh đến, cơn giận của thiên đế còn chưa hết, trầm mặt thong thả khoan thai đi lại trong ngự thư phòng. Thái Bạch Kim Tinh là một người hiền lành, cũng chẳng quan tâm là có làm thiên đế tức giận hay không. Sau khi tiến lên hành lễ liền hỏi thẳng về việc phái cự uy tinh quân đến Thanh Lương Quan bắt người. Đọc truyện online tại http://2.2/chuyenphun.vn. Thiên đế vẻ mặt giận dữ nói, lần này Thanh Lương Quan khinh người quá đáng. Đến con gái của chấm và con gái của Nam Hải Long Vương mà cũng dám ra tay giết hại, quả thực coi trời bằng vung. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói, không biết hai vị công chúa ở nơi nào, vì sao cùng người của Thanh Lương Quan xảy ra xung đột. Nét mặt già nua của thiên đế châm xuống, không muốn trả lời, liền ngắt lời nói, Thanh Lương Quan chứa chấp Bạch Hồ Yêu, thủ đoạn hung ác, động một tí là đả thương người, việc này là sự thật. Thái Bạch Kim Tinh thầm nghĩ, nói đến thủ đoạn hung ác, động tí là đả thương người, sợ là hai vị công chúa kia đi. Đương nhiên không thể nói như vậy ngay ở trước mặt thiên đế, đành phải nói, việc này Thanh Lương Quan quả thật là không có lý, nhưng mà lão hủ cho rằng, sao không nhân cơ hội này, bán Thanh Lương Quan một cái nhân tình. Hiện giờ địa phủ âm ti náo động càng ngày càng ác liệt, nếu vào lúc này lại thêm người của Thanh Lương Quan phản bội, sợ là tiện nghi cho những nghịch tặc kia a. Thiên đế ra vẻ do dự miễn cưỡng gật nhẹ đầu, phất phất tay phân phó tiểu tiên đồng đi gọi cự uy tinh quân trở về, lại vớt vớt mấy sợi râu, nói, lao tinh quân ngươi đã đến cầu tình như vậy, chấm đem thể diện giao cho ngươi, phái ngươi đến Thanh Lương Quan đi đòi công đạo này nha. Kỳ thật cự uy tinh quân vừa ra khỏi cửa, thiên đế cũng có chút hối hận, nhưng mà muốn ông lập tức đem người rút về, ông cũng không có mặt mũi nào, may bây Thái Bạch tinh quân giờ nói như vậy, ngược lại giúp ông có cớ rút lui. Chẳng qua nếu Thái Bạch lão quân đã thích làm người tốt, vậy thì cho ông ta mặt dày mày dạn đi một chuyến vậy. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, việc này có lầm hay không vậy, rõ ràng là lão thiên đế ông không quản giáo tốt con gái của mình, làm sao gây họa xong lại muốn lão nhân ra như ông đi giải quyết. Thiên đế trừng mắt nói, chẳng lẽ tất cả những lời ngươi vừa mới nói đều là muốn lừa gạt chấm? Ai kêu ngươi là thần tử của người ta chứ? Thái Bạch Tinh quân bất đắc dĩ phục mệnh, than ngắn thở dài lui xuống, đi đến nửa đường vừa vặn gặp cự uy tinh quân đang mặt mày hớn hở, trong nội tâm không cam lòng, tiến lên một tay giữ chặt ống tay áo của ông ta nói, sao ông có thể cao hứng, lão hủ vì nói tốt cho ông với người khác, lại chuốc phiền toái vào thân. Cự uy tinh quân tâm tình sảng khoái, cười ha ha nói, lão tinh quân sao lại nói vậy? Thái Bạch Tinh Quân kể chuyện vừa rồi ở ngự thu phòng, Cự Uy Tinh Quân rất có nghĩa khí vỗ lồng ngực nói, ta đi cùng ông. Thái Bạch Tinh Quân vẻ mặt nghi hoặc nhìn ông ta, không phải mới vừa nghe nói muốn đi Thanh Lương Quan liền lộ ra mặt người chết sao? Sao giờ phút này lại chủ động xin đi giết giặc vậy? Thấy thần sắc ông như thế, Cự Uy Tinh Quân ngại ngùng gãi gãi đầu nói, Lão Tinh Quân, lần này cũng không phải đi Thanh Lương Quan khiêu khích sinh sự, có cơ hội kết bạn với một nhân vật nổi tiếng Thiên Đình Minh Nhất Chân Nhân, thật sự là vinh hạnh cho Lão Đệ. Hơn nữa, Lão Đệ ta cũng rất muốn biết Bạch Hồ Ly rốt cục là thần thánh phương nào, nghe võ sĩ giáp vàng nói, nó vung tay lên liền đánh bay hai vị công chúa và một gã võ sĩ giáp vàng ra ngoài, đến nỗi trọng thương, tuổi còn nhỏ mà có công lực như vậy, không phải nói muốn có là có nha. Cự Uy Tinh Quân tự nghĩ nếu ông tự mình ra tay, ít nhất cũng phải dùng đủ 9 thành công lực mới có thể miễn cưỡng đạt tới hiệu quả mạnh như vậy. Bạch Hồ nhất định là tu luyện mấy ngàn năm, pháp thuật tinh thâm cỡ cửu vi thiên hồ. Mà một lao hồ tiên như vậy như thế nào lại xuất hiện ở Thanh Lương Quan? Chẳng lẽ chính là kẻ mà mọi người hay nói, đệ tử mà Minh Nhất Chân Nhân mới thu nhận gần đây? Nếu là như thế, vị đệ tử nhập môn này tuy vào sau, nhưng đem tuổi tác và khả năng so với tất cả sư huynh đệ, thậm chí Minh Nhất Chân Nhân cũng đều lớn hơn. Thái Bạch Tinh Quân đối với chuyện xảy ra có biết chút ít, sức tưởng tượng cũng không có phong phú như Cự Uy Tinh Quân, nhưng nghe miệng ông ta thuật lại xong, cũng sinh ra một ít hứng thú. Có thể làm cho kẻ dùng thần lực xương ngoai như Cự Uy Tinh Quân mà phải dùng ngữ khí gần như kính ngưỡng, chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Không, là động vật. Lại nói tiếp, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử và Tam Công Chúa ở trong suy nghĩ của các tiên nhân lớn tuổi trên thiên đình ấn tượng rất là tệ, ngoại trừ thiên đế, những người khác nghe nói các nàng bị thương nặng, không có một người nào, không có một kẻ nào lo lắng tức giận, ngược lại người người còn nhận định là do các nàng không đúng trước, làm tiên nữ mà như vậy kể ra thì cũng thật là thất bại. Trên đường đến Thanh Lương Quan, lại đụng phải hai vợ chồng Lôi Công Điện Mẫu trở về, hai bên chào hỏi nhau, vừa nhắc tới việc này, Lôi Công Điện Mẫu cũng đều muốn cùng đi, Thái Bạch Tinh Quân chỉ nói bọn họ là người đi cùng, sợ bản thân đơn độc đi trước có chuyện, trong nội tâm âm thầm cảm kích. Lại không biết chủ ý của Lôi Công Điện Mẫu cùng Cự Uy Tinh Quân không khác nhau lắm. Có cơ hội đến Thanh Lương Quan mở rộng tầm mắt, lại có thể kết giao với Minh Nhất Chân Nhân thì rất tốt, hơn nữa là để xem náo nhiệt và đồng thời được nhìn thấy Bạch Hồ. Về phần nhiệm vụ thuyết khách của Thái Bạch Tinh Quân, dù sao ở trước mặt thiên đế nhận lĩnh việc này cũng không phải bọn họ, ông ta gặp xui xẻo, đó là con đường tử vì đạo, không ngại hy sinh, bọn họ theo chân không liên quan. Lúc bốn người đến Thanh Lương Quan, Minh Nhất Chân Nhân cũng vừa trở về. Đêm qua nhận được thư cấp tốc của Vân Hư, giao lại một số đạo hữu không kịp cứu chữa, quay trở về suốt đêm. Vừa vào cửa, câu đầu tiên Minh Nhất Chân Nhân hỏi đến không phải là sự tình hậu quả ra sao, mà là, Bạch Bạch bây giờ như thế nào? Vân Hư lo lắng nói, nàng bị hoảng sợ, nàng cũng không biết mấy người kia tại sao đột nhiên bị trọng thương bay rớt ra ngoài, đệ tử an ủi nàng một hồi, liền bảo nàng đi ngủ. Sư phụ muốn hắn chiếu cố tốt sư muội, không nghĩ tới người vừa mới xuất môn vài ngày, bản thân lại khiến cho sư muội bị kinh hãi lớn như vậy. Hai thầy trò đều từng điều trị thương thế trên thân thể cho Bạch Bạch, tự giác đối với tình hình của nàng rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng Bạch Bạch có năng lực một chiêu làm trọng thương ba người bọn Quỳnh Nguyệt Tiên Tử. Bạn đang đọc truyện được copy đi tại truyện phun. Nhưng không biết có chuyện trùng hợp, không ngờ Bạch Bạch trong thời gian bọn họ không biết, từng bước một đem toàn bộ dược lực trong danh giới hư ảo tiêu hóa hấp thu hết. Giờ phút này pháp lực của nàng đã sớm vượt qua Vân Hư, trên thiên đình này, có thể xếp vào hàng cao thủ. Ngày đó, Bạch Bạch ăn vào tiên thảo do Mạc Kiểm mang đến, Minh Nhất từng điều trị cho nàng, mà ngày hôm sau, trùng hợp Minh Nhất liền rời đi Thanh Lương Quan, do Vân Hư thay nàng chữa thương. Vân Hư trước đó được sư phụ nhiều lần dặn dò, vì để an toàn nên hắn hoàn toàn không dám đi dò xét danh giới hư ảo của Bạch Bạch. Cho nên tình hình lạ thường là dược lực ở trong danh giới hư ảo rất nhanh dung hợp, hai thầy trò đều không biết chút nào. Mà sau vài ngày, toàn bộ dược lực vừa dung hợp xong, Bạch Bạch lại ăn đan dược quý của Minh Nhất lưu lại nên đem kinh mạch vốn bị hao tổn cùng thân thể nhanh chóng khôi phục lại, so với trước kia còn càng mạnh hơn mấy chục lần. Đợi đến khi hàn huyết tích tụ đột kích, dược lực trong cơ thể Bạch Bạch đã bị kích phát, tràn lan ra, trải qua một đêm dung nhập hoàn toàn vào kinh mạch toàn thân nàng, đã làm tăng pháp lực căn cơ của nàng lên. Tiếp đó, sáng ngày hôm sau, Vân Hư lại bận về việc trong thanh lương quan, chưa kịp trị liệu mỗi ngày cho nàng, cho nên đối với biến hóa trên người nàng vẫn hoàn toàn không hay biết gì cả. Mà xế chiều hôm nay, liền gặp được Quỳnh Nguyệt công chúa lừa gạt bọn họ đến Linh Tố Sơn phục kích. Một loạt chuyện bất ngờ xảy ra, làm cho hai thầy trò hoàn toàn không nghĩ tới, một tiểu hồ ly mảnh mai dễ dàng bị ăn hiếp trong mắt bọn họ, đã biến thành một kẻ có sức nhổ núi lấp sông. Ách, chính là tiểu hồ ly. Minh Nhất chân nhân đi đến bên ngoài phòng Bạch Bạch, nhìn qua cửa sổ thấy bên trong một đen một trắng, hai tiểu động vật ngủ chung một chỗ. Hai cái thân thể nho nhỏ hô hấp theo quy luật khi lên khi xuống, dường như ngủ đã sâu, khiến trong lòng hắn an tâm một chút. Nghĩ đến Bạch Bạch tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn, lương thiện như vậy, đột nhiên chứng kiến ba người ở trước mặt mình trọng thương đổ máu, chắc hẳn cảm thấy rất kinh hãi. Vì vậy Minh Nhất chân nhân cũng không có ý đánh thức nàng dậy để hỏi han. Thế nên ngoắc gọi Vân Hư trở lại thiên điện cẩn thận hỏi dành mạch chuyện hôm nay từ đầu tới cuối. Bạn đang đọc truyện tại truyện iihttp2.2/chuyenphun.vn. Vân Hư nhớ tới Quỳnh Nguyệt tiên tử đã dùng thư giả lừa gạt bọn họ xuất môn, nên vội vàng trở về phòng tìm kiếm, đưa tới trước mặt cho Minh Nhất. Minh Nhất chân nhân mở phong thư ra, phát hiện giấy viết thư rông tuyết, một chữ đều không có. Vân Hư sợ khiếp vía, liền nói: "Thế này là thế nào?" Hai tay run run lấy ra tờ giấy kia, lật lên lật xuống hai lần, quả thực trống hơi trống hoác, không có một chữ. Các nàng ấy không hề ngu ngốc, đã có ý định lừa các ngươi đi ra ngoài, lập bấy chặn giết, sao có thể lưu lại vật chứng trên tay ngươi. Minh Nhất nhìn lá thư này, thản nhiên cười cười, trong mắt không hề có nửa phần vui vẻ. Vân Hư tức giận nói: "Cũng tại con thật ngu ngốc, không nghĩ tới các nàng sẽ phù phép trên giấy, hiện tại ngay cả chứng cứ cũng không có. Nếu không có thể cắn ngược lại các nàng một cái, đều là do con ngu ngốc." Minh Nhất chân nhân hình như nửa điểm cũng không khẩn trương, ngẩng đầu nói với Vân Hư: "Ngươi có trí nhớ tốt, có thể nhớ hôm qua trên thư viết gì không?" Vân Hư lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng một lần, nói một cách khẳng định: "Nhớ rõ." Hắn có biệt tài, nếu đã nhìn qua cái gì là nhất định sẽ không quên, trong thanh lương quan hầu như người nào cũng biết. "Tốt lắm. Ngươi nói một lần cho ta xem." Minh Nhất chân nhân biết rõ sự tình, nội trong một hai ngày tới, người của thiên đế tất nhiên sẽ tìm tới cửa, cho nên nhất thời phải chuẩn bị. Nói thật, thanh lương quan cũng không sợ thiên đình, nhưng là cố gắng để bản thân luôn ở bên có lý, như vậy rất nhiều chuyện có thể giải quyết đơn giản, hơn nữa giải trừ hậu họa. Bạch Bạch một đêm gặp ác mộng liên tục, nhất thời mơ tới Quỳnh Nguyệt tiên tử bị cụt tay, rồi mơ tới ngày đó hai nữ xà yêu bị chém đầu. Nên buổi sáng tỉnh dậy có chút mệt mỏi, uể oải tinh thần. Ngược lại, tiểu hắc cực kỳ hưng phấn, đáng tiếc thương thế của nó chưa lành, hoạt động có chút bất tiện, nếu không nó phải hoa chân múa tay vui sướng, nhảy lên nhảy xuống sung sướng một phen. Ngày hôm qua thực vui sướng, nhìn hai ả xấu nữ nhân bay rớt ra ngoài, lại bị thổ huyết còn thêm bị rượu chém đứt tay chân, đáng đời. Ha ha ha. A ô. Meo meo ô. Tiểu hắc cười quá lớn tiếng. Động đến thương thế, nhịn đau không được kêu lên một tiếng. Đổ máu thật là khủng khiếp. Bạch Bạch nhớ tới lòng còn sợ hãi. Người yên tâm đi. Các nàng là tiên nhân, chỉ cần không bị chặt đầu, các bộ phận khác còn có thể mọc lại, so với con rắn còn kiên cường hơn. Thật không? Làm tiên nhân tốt như vậy a? Khó trách phụ thân mụ mụ muốn cho ta thành tiên. Bạch Bạch nghĩ đến bản thân đã bỏ lỡ cơ hội thành tiên, trong lòng liền buồn bực. Có Minh Nhất chân nhân là sư phụ của ngươi, chỉ cần ngươi tu luyện chăm chỉ, sớm muộn gì cũng thành tiên. Tiểu Hắc nói vậy có chút chua xót, nó ở thanh lương quan chờ đợi đã 200-300 năm, cũng không thể trở thành đệ tử của Minh Nhất chân nhân, hồ ly ngốc nghếch này thật tốt số. Một mèo, một cáo đang nói chuyện, Vân Hư một tay bưng khay, một tay đẩy cửa, tiến đến nói: "Bạch Bạch, ngươi đã tỉnh." "Vừa vặn, sư phụ đã trở lại, đang muốn tìm ngươi hỏi chuyện." Vừa nói vừa đem khay đặt trước mặt tiểu hắc, ý bảo nó đem chén thuốc trong khay uống bằng hết. Sư phụ đã trở lại. Bạch Bạch vui vẻ nhảy vào lòng Vân Hư. Sư phụ đã trở lại, đám người xấu cũng không dám lại đến khi dễ bọn họ. Vân Hư vừa cười vừa vuốt ve nàng, trong gian phòng của Bạch Bạch bình thường cửa sổ đều là mở rộng, căn phòng sáng ngời dưới ánh mặt trời. Vân Hư đột nhiên cảm giác được ánh mắt thần quang của Bạch Bạch. Rõ ràng chỉ có người tu đạo pháp lực cao thâm mới có được thần thái như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Minh Nhất chân nhân ở đại sảnh nhìn thấy Bạch Bạch, cũng phát hiện điểm dị thường của nàng, duỗi tay ôm nàng đến trước mặt, dựa theo phương pháp mấy ngày qua mà đả thông kinh mạch cho nàng. Khi pháp lực vừa mới xâm nhập vào thân thể của nàng, liền cảm giác được chân nguyên trong kinh mạch bạch bạch dư thừa, dường như giống tiên nhân đã tu luyện 3.000 năm. Vẻ mặt Minh Nhất chân nhân nghiêm trọng, từng chút vận pháp lực, dựa theo kinh mạch toàn thân của bạch bạch, cẩn thận dò xét ranh giới hư ảo trong cơ thể nàng, phát hiện bên trong còn dư rất ít dược lực, hơn nữa chỗ dược lực này dường như có tính chất gần giống công pháp bạch bạch tu luyện hàng ngày, hơi dẫn đường thêm chút là có thể để nàng sử dụng, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Hắn chẳng qua mới rời đi 3-4 ngày, làm sao thân thể của bạch bạch lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Vân Hư nhìn thần sắc sư phụ càng lúc càng nghiêm trọng, cho rằng bệnh tình bạch bạch chuyển biến xấu, lo lắng đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, lại không dám tùy ý mở miệng quấy rầy sư phụ, chỉ hận mình không thể thay thế tiểu sư muội gánh chịu sự đau đớn này. Minh Nhất chân nhân chậm rãi thu hồi tệ trên người bạch bạch, trầm giọng hỏi: "Bạch bạch, ngươi thành thật trả lời sư phụ, mấy ngày gần đây có từng gặp qua người nào, lại hoặc nếm qua cái gì kỳ quái không?" Bạch bạch ngỡ ngàng lắc đầu. Bạch bạch rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều ở trong thanh lương quan luyện công. Có phải là bạch bạch luyện sai rồi không? Minh Nhất chân nhân đột nhiên nghĩ đến chính mình cho bạch bạch ăn đan dược, lại hỏi Vân Hư. Đan dược kia cho bạch bạch ăn lúc nào? Vân Hư nói: "Là ngày sư phụ đi, ngày ấy liền cho tiểu sư muội ăn, ngoài ra bắt đầu từ ngày đó còn cho tiểu sư muội tu luyện công pháp. Sau đó mỗi ngày đồ nhi đều điều dưỡng massage cho sư muội. Ngoại trừ kinh mạch căn cơ khôi phục tốc độ cực nhanh, còn lại cũng không phát hiện có gì không ổn." Minh Nhất nhíu mày nghĩ ngợi, chẳng lẽ là viên đan dược mẫu thân lưu lại kia thật sự là ngoại trừ cường kiện kinh mạch ra, còn có tác dụng dung hợp công lực. Dù sao đan dược chỉ có một viên, ngoại trừ bạch bạch, chưa có người nào thử qua công hiệu như thế nào. Minh Nhất từ đầu tới cuối vẫn cảm thấy có gì đó quan trọng bị bản thân xem nhẹ, nhưng lại không nghĩ ra được là cái gì. Vân Hư đã được mình nghiêm lệnh sẽ không dò xét ranh giới hư ảo bạch bạch, mà trước đây mỗi ngày bạch bạch đều là do mình chiếu cố, xảy ra vấn đề trong khoảng thời gian mình đi vắng, vì vậy lại hỏi bạch bạch. "Ngươi nghĩ lại cẩn thận, mấy ngày nay sư phụ vắng mặt, có phát sinh sự tình đặc biệt gì hay không?" Bạch bạch há to miệng thở dốc, đột nhiên nghĩ đến ngày đó, âm thanh kỳ bí ban đêm, cùng con sâu nhỏ cắn nàng một nhát khiến nàng đông cứng, do đó vội vàng đem sự tình kể lại một lần. Vân Hư vừa nghe, khẩn trương nói: "Bạch bạch, phát sinh chuyện như vậy, sao ngươi không nói với sư huynh, con sâu màu xanh nhất định là hàn huyết tích. Bình thường tiên nhân nếu bị nó cắn, đều toàn thân lạnh cứng, còn người trần thì e mạng nhỏ cũng khó giữ." Hắn vừa nói vừa muốn ôm lấy xem thương thế của bạch bạch. "Bạch bạch hiện nay vẫn khỏe mạnh, ngươi gấp cái gì?" Minh Nhất chân nhân không biết nên cười hay là nên giận, bình thường tiểu đồ đệ trầm tĩnh là thế. Đụng phải chuyện của bạch bạch lại xúc động thành như vậy. Vân Hư cũng tỉnh ngộ thấy bản thân có chút khẩn trương, ngượng ngùng mà thu hồi tay. Tuy rằng không rõ tại sao bạch bạch bị hàn huyết tích cắn, một chút chuyện này đều không biết, nhưng lúc này thấy thần sắc sư phụ buông lỏng, hẳn là chuyện tốt. Hàn huyết tích cắn bạch bạch một nhát, chỉ sợ vừa vặn kích thích dược lực trong ranh giới hư ảo tiết ra ngoài, dựa vào thuyết pháp của Vân Hư, cũng may mắn bạch bạch kỳ ngộ, pháp lực tiến nhanh. Nếu không lúc ba người Quỳnh Nguyệt tiên tử bao vây tấn công, chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma, đến lúc đó cho dù trừng trị bọn Quỳnh Nguyệt tiên tử, cũng không cách nào trả lại cho vợ chồng Bạch Nguyên Tùng một nữ nhi. Tuy nhiên Minh Nhất chân nhân cảm thấy sự tình trên người Bạch Bạch rất có chút ít quỷ dị, nhưng là kết quả như thế, cũng tính là chuyện tốt. Vì vậy ngẩng đầu đối Vân Hư nói: "Bạch Bạch được kỳ ngộ, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, ngươi làm sư huynh phải cố gắng nhiều hơn, nếu không sẽ không bằng tiểu sư muội." "Cái gì?" Vân Hư đầu đầy dấu chấm hỏi, Bạch Bạch cũng tỏ vẻ mặt khó hiểu. Minh Nhất chân nhân mỉm cười nói: "Bạch Bạch ngươi chẳng những căn cơ khôi phục, pháp lực so với trước kia tiến triển rất nhiều, chỉ cần thiên đế cho phép, lúc nào cũng có thể vào danh sách thần tiên, trở thành tiên nhân." "Thật sao?" Bạch Bạch cảm thấy vận khí như vậy quá tốt, tới quá đột nhiên, quá mức mộng ảo, quả thực làm cho người khác khó có thể tin, vừa mới tu luyện mấy trăm năm. Hiện giờ nàng biết pháp lực đã khôi phục, so với trước kia còn mạnh hơn. Vân Hư thấy Bạch Bạch rất cao hứng, nhưng nghĩ lại thì lại trở nên lo lắng. Quỳnh Nguyệt tiên tử bởi Bạch Bạch mà bị thương, nàng ta là ái nữ của thiên đế làm sao chịu cho Bạch Bạch thành tiên. Bạch Bạch sững sờ, sợ hãi nói: "Quỳnh Nguyệt tiên tử, nàng, nàng là bị muội đả thương. Bạch Bạch đừng sợ, là nàng ta gieo gió gật bão, muội chẳng qua là tự vệ mà thôi. Vân Hư không nhẫn tâm khiến Bạch Bạch tự trách, vội vàng thay nàng giải thích. Minh Nhất chân nhân liếc mắt Vân Hư, nghiêm mặt nói: Bạch Bạch tuy là pháp lực tiến bộ rõ ràng nhưng còn không hiểu được cách vận dụng, ra tay không biết nặng nhẹ, nếu không được dạy bảo tốt, sau này dễ dàng gây tai họa. Lần này là người không biết không có tội, lần sau nếu là như thế, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phong ba, ngươi thân là sư huynh đã không thèm khuyên bảo, còn có ý dung túng, phải chăng những điều sư phụ ngày xưa dạy bảo ngươi đều là gió thoảng bên tai? Vân Hư khó bị sư phụ nghiêm dạy như vậy, lập tức cúi đầu nhận sai. Bạch Bạch kẹp giữa hai thầy trò bọn họ, vẻ mặt vô tội hết nhìn sang bên này lại nhìn sang bên kia, nghĩ muốn thay Vân Hư cầu tình, lại sợ làm sư phụ tức giận. Với bộ dạng này, ai có thể trách cứ nàng? Huống chi nàng vừa trải qua kinh hãi không ít. Minh Nhất chân nhân nghĩ còn có nhiều sự tình phải xử lý, liền để cho Vân Hư mang Bạch Bạch về. Đến lúc chiều, Thái Bạch Kim Tinh cùng bốn người đã tìm tới cửa. Minh Nhất chân nhân thoải mái phân phó đồng tử đưa bọn họ dẫn vào gặp ở chính sảnh. Cự Uy Tinh Quân cùng vợ chồng Thiên Lôi Điện Mẫu vừa thấy Minh Nhất chân nhân tiểu giống như phan thấy thần tượng bình thường, chỉ hận không có giấy bút xông lên phía trước xin thần tượng ký tên. Thái Bạch Kim Tinh là phụng mệnh Thiên Đế tới trách mắng sau đó thảo luận chuyện nhân tình, mắt thấy đồng bọn đối với Minh Nhất chân nhân từ tốn như nước, một chút cũng không thay ông dẫn vào chuyện chính, đành phải ho khan hai tiếng, không nể mặt nói: Nghe đại danh Thanh Lương Quan đã lâu, cũng biết đệ tử của Thanh Lương Quan trong tam giới cũng được tôn sùng không ít, nghe nói vài ngày trước đó có thu nhận thêm một đồ đệ mới. Minh Nhất chân nhân thái độ vô cùng khiêm tốn. Người Lao Tinh Quân nói chính là Bạch Bạch. Nàng tuổi trẻ kiến thức nông cạn, để cho các vị tiền bối chỉ giáo một lần cũng tốt. Phất phất tay đối đạo đồng Huyền Thư bên cạnh, nói: Đi gọi Bạch Bạch tới thỉnh an các vị tiền bối. Thiên Lôi Điện Mẫu chờ mặc dù có chút ghét bỏ Thái Bạch Kim Tinh quá nôn nóng, nhưng cũng muốn xem vị anh hùng thiếu niên, người tay vung lên một phát đã đánh hai vị công chúa nhà mình cùng võ sĩ giáp vàng bay ra ngoài, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mọi người trong lòng tràn đầy mong chờ, hồ ly siêu cấp, Bạch Bạch long trọng xuất hiện. Vài người đang ngồi chỉ cảm thấy trước mắt một vầng ánh sáng loại lên, rồi một bóng trắng lao vào ngực Minh Nhất chân nhân. Sư phụ, một giọng nói yêu kiều động lòng người cất lên. Minh Nhất chân nhân trong mắt nhiễm lên vài phần dịu dàng vui vẻ, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ Bạch Bạch, làm bộ nhẹ nhàng trách mắng: Không có lễ phép. Nhanh đi hướng các vị tiền bối thỉnh an. Người ta đặc biệt tới thăm ngươi. Huyền Thư không nghĩ Bạch Bạch sẽ khoa trương thanh thế của mình, cho nên nói với Bạch Bạch là bằng hữu của sư phụ Thanh Lương Quan tới bái phỏng, muốn gặp đồ đệ mới thu nhận của hắn. Bạch Bạch đơn thuần cũng không có ý gì, nghe lời Minh Nhất, rất ngoan ngoãn nhảy đến trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, lớn tiếng nói: Chào Lao Gia Gia. Sau đó lại căn cứ từ mình đối mọi người suy đoán tuổi, xoay người đối Thiên Lôi Điện Mẫu nói: Chào Thúc Thúc Ca Di. Cuối cùng nói với Cự Uy Tinh Quân: Chào Đại Ca Ca. Bốn người đang ngồi trước mặt Bạch Bạch dù không có tưởng tượng hoặc suy đoán gì, khi chính thức nhìn thấy Bạch Bạch thì đều chấn động thất kinh, ngơ ngác há hốc miệng, cảm dường như sắp rớt xuống đất. So với lời của Kim Giáp võ sĩ cùng với Thiên Đế thủ đoạn độc ác, pháp lực cao cường thì Hồ Yêu còn kém qua xa. Tiểu Hồ Ly trước mắt, tuổi còn nhỏ không nói, thân hình chỉ bằng con mèo nhỏ bình thường, ngoan ngoãn khéo léo ngồi chồm hổm ngồi ở trong sảnh, bộ dạng vô cùng ngây thơ. Hoài nghi, Cự Uy Tinh Quân nhìn đuôi Bạch Bạch hết lần này đến lần khác, chiếc đuôi bông xù rất đẹp, nhưng là, chỉ có một cái. Không có nhiều đuôi. Ngay cả Hồ Ly ba đuôi cũng không phải. Thân là nữ giới, Điện Mẫu chứng kiến Bạch Bạch nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, dáng vẻ lại là tiểu động vật, chỉ cảm thấy tâm tư không nhịn được, duỗi tay nói: Tới đây cho A-di ôm một cái nào. Bạch Bạch nhìn về phía sư phụ, Minh Nhất chân nhân khẽ gật đầu, nàng liền vui vẻ nhảy vào trong lồng ngực Điện Mẫu cọ sát. Ngực của A-di này thật ấm áp mềm mại a, giống như của mẹ nàng vậy. Điện Mẫu duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve người Bạch Bạch, Bạch Bạch chớp chớp mắt. Một đôi mắt to nâu dịu dàng nhìn bà ta, trong mắt ẩn chứa ánh nhìn tinh khiết. Điện Mẫu vừa thấy, trong lòng không tin lý do Thái Bạch Kim Tinh từ chối. Tiểu hồ ly này thần quang trầm tĩnh, có phép tắc, nhanh nhẹn, nhưng cũng không phải là dạng hung tàn dễ giết. Nhất định là Thiên Đế cùng hai ả công chúa điêu ngoa của ông ta vu hoan bịa đặt. Thiên Lôi một bên cũng có cảm giác vô cùng hiếu kỳ, cũng thăm dò đến xem, dung mạo của hắn cùng yêu quái cũng không khác nhau lắm, khách quan mà nói thì là điểu thủ nhân thân, chủ quan mà nói thì là vô cùng xấu xí cổ quái. Nhưng Bạch Bạch cũng không sợ hãi, chỉ là hiếu kỳ đôi chút, ánh mắt, cũng không chán ghét, cũng chẳng thương hại. Thiên Lôi bởi vì dung mạo thường bị người đời nghị luận rêu cợt sau lưng, nên hắn đã không còn quá để ý cười nhạo khinh bỉ của mọi người, nhưng Bạch Bạch biểu hiện lại dị thường làm cho hắn vừa ngạc nhiên càng vừa mừng rỡ. Nhớ ngày đó Quỳnh Nguyệt Tiên Tử mới lên thiên đình, đánh mắng vợ chồng bọn họ, tuy nhiên ngoài miệng nói không có gì, nhưng mà bên trong đều không chút nào che giấu sự khinh thường chán ghét, dường như coi hắn là người tầm thường, bẩn thỉu. Thiên Lôi Công tất nhiên sẽ không so đo cùng một vị tiên tử nho nhỏ, chỉ là sau này tiểu tiên tử kia đảo mắt trở thành công chúa thiên đế, gặp lại bọn họ thì sẽ không khách khí như vậy. Lại ngang nhiên trước mặt một đám tiên hữu tìm mọi cách chế nhạo tướng mạo của hắn, hơn nữa còn mạo phạm đến cả điển mẫu. Là nữ nhân ai lại muốn gả cho cái người quái dị này? Tuy nhiên về sau thiên đế ở trước mặt bọn họ, trách mắng Quỳnh Nguyệt tiên tử hai câu, nhưng nữ tử kia hiển nhiên nửa điểm cũng không nghe câu nào. Từ đó về sau, đối với những tiên nữ y phục lụa là trang điểm lộng lẫy, Thiên Lôi liền không có hảo cảm gì, ngày thường tránh được thì nên tránh. Lần này điện mẫu lôi kéo hắn cùng đến Thanh Lương Quan, bởi vì Bạch Bạch trong lúc vô tình thay bọn họ nói ra một hơi, cho nên đối với nàng vừa hiếu kỳ vừa có hảo cảm. Vợ chồng nhiều năm, điện mẫu xem xét thần sắc Lôi Công liền biết rõ tâm tư của hắn, cười hỏi Bạch Bạch. Ngươi không biết là thúc thúc có bộ dạng rất quái gì à? Bạch Bạch gật đầu, thành thật nói. Thật là quái. Sư phụ, sư huynh lẫn phụ thân bọn họ cũng không giống như vậy. Trước kia nàng đều chưa có gặp qua hình dạng như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnyi.com. Ngươi không sợ. Bạch Bạch lắc đầu, khó hiểu nói. Tại sao phải sợ? Nghe xong, điện mẫu vẫn hỏi, bà chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn nói. Ngươi không biết là hình dạng thúc thúc như vậy làm ngươi chán ghét sao? Thiên Lôi biết rõ thê tử không có ác ý, nhưng khi hỏi như vậy cũng làm cho hắn rất là xấu hổ, đồng thời lại nhịn không được trong lòng chờ mong đáp án của Bạch Bạch. Tại sao phải chán ghét? Bạch Bạch vẫn như cũ dùng chính câu hỏi nàng đề ra để trả lời vấn đề này. Điện mẫu dường như muốn vào đầu, chuyện này nên nói như thế nào? Minh Nhất chân nhân trong mắt hiện lên một tia hiểu biết, nói với Bạch Bạch. A-di là không rõ vì sao ngươi thấy bộ dạng cổ quái của thúc thúc, lại không cảm thấy kỳ quái cũng không sợ hãi lại càng không chán ghét. Bạch Bạch nghiêng đầu nói. Trên núi Ngọc Sơn có cây hoa hồng, cũng có mèo rừng, có đại thụ, bọn họ lớn lên cũng không giống ta. Ta yêu mến hoa hồng thơm và xinh đẹp, nhưng cũng không vì thế mà sợ hãi chán ghét mèo rừng cùng đại thụ A. Chúng nó từ khi sinh ra đã có bộ dạng kia rồi.